Toàn chức pháp sư 227 chương 2268 Miyamoto xin Mạc Phàm nhíu mày lại. Làm sao người đến đều là người mình đã từng thấy? Lẽ nào thế giới này nhỏ như thế sao? Hoặc là ẩn núp giả của Hắc giáo đình, hoặc là chính là thẩm phán hội. Mọi người đều đang chơi ai là nằm vùng ngươi không phải người Nhật Bản sao? Mạc Phàm quay về nam tử cánh quạt cánh gió trên trời nói. Người kia rơi xuống, hắn nhìn lướt qua nữ nhân Veni bị viêm cơ nữ vương giẫm. Báo cáo thân phận là rất trọng yếu. Cứ việc trước đây không lâu Veni cũng đưa cho Mạc Phàm một tấm thẻ thẩm phán hội tương tự. Bất quá, hắn còn duỗi ra tay phải của chính mình, chỗ cổ tay còn có một cái lời thề dấu ấn. Cái dấu ấn lời thề này đại biểu tên nhân viên ngoại cần thẩm phán hội này từng được lập linh hồn lời thề dưới lời thề thủ. Vĩnh viễn không bao giờ phản bội thẩm phán hội. Lời thề thủ, Mạc Phàm tin tưởng. Chỉ là làm sao người đến lại là phụ đạo viên Miyamoto xin nếu làm nhân viên ngoại cần thẩm phán hội. Nhiều thân phận là khó tránh khỏi. Phụ thân ta cũng là ngoại cần thẩm phán viên, chủ yếu hoạt động ở Nhật Bản. Liền vì càng tốt hơn dung nhập vào quốc tế, ta đa số lấy quốc tịch người Nhật Bản làm việc. Không phải không thừa nhận cái quốc tịch này cho ta rất nhiều thuận tiện, cũng không có người sẽ liên kết ta với thẩm phán hội Trung Quốc. Miyamoto xin giải thích. Xác thực, nếu không phải là ngươi xuất hiện ở đây, ta làm sao cũng không nghĩ ra ngươi vì là đường chung làm việc. Nhưng ngươi không phải nhân viên đoàn chủ tịch hội học sinh sao? Mạc Phàm nói. Ta 16 tuổi liền cống hiến cho thẩm phán hội. Vốn là tốt nghiệp ô rốt thánh học phủ liền muốn về nước. Vừa vặn cấp trên đào móc đến một ít tin tức liên quan với phe phái tát lãng ở Nam Mỹ Châu. Liền ta ở lại ô rốt thánh học phủ. Miễn cưỡng từ học sinh đã biến thành phụ đạo viên. Miyamoto xin cười khổ nói. Miyamoto xin ở Ozot Thánh học phủ kỳ thực chính là tương đương là đào tạo sâu xong liền về nước. Ai biết vừa vặn Nam Mỹ Châu có dấu hiệu tát lãng nhiều lần hoạt động. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể kế tục ở lại trường. Có thể trở thành học sinh tốt nghiệp. Phương thức duy nhất hắn có thể ở lại trường chính là làm phụ đạo viên. Vì lẽ đó, ngươi làm phụ đạo viên tiếp đãi ba người đạo sư Trung Quốc chúng ta. Cũng không phải trùng hợp. Cấp trên sắp xếp Mạc Phàm hỏi. Đúng thế. Cân nhắc đến các ngươi là chấp hành đặc thù, ta liền không có dám nói phá. Miyamoto xin nói. Mạc Phàm gật gật đầu. Miyamoto xin lấy thân phận người Nhật Bản đóng quân ô rốt thánh học phủ. Vì lẽ đó mặc dù Miyamoto xin tới tiếp đón ba người Mạc Phàm, cũng không đến nỗi bị người hoài nghi. Xác thực Miyamoto xin có thân phận người Nhật Bản vì chức vị nhân viên ngoại cần thẩm phán hội này của hắn làm cái hiểm hộ rất tốt. Tình huống của nhân viên ngoại cần thẩm phán hội kỳ thực và nhân viên cao tầng Hắc giáo đình cũng rất tương tự. Một khi bại lộ, cực kỳ nguy hiểm. Ẩn giấu tốt mới có thể phát huy giá trị cao nhất. Ngươi biết nàng sao? Mạc Phàm chỉ Veni. Thân phận ở trường học là nhận thức. Nhưng ta cũng không biết nàng cũng là ngoại cần thẩm phán viên. Càng không nghĩ đến nàng chính là tên phản đồ kia. Miyamoto xin hử lạnh một tiếng. Chẳng trách người của Hắc giáo đình ở Ozot Thánh học phủ hung hăng ngang ngược như vậy. Ngoại cần thẩm phán viên bọn họ đều là không tìm được chỗ đột phá. Nguyên lai có một tên phản đồ đang làm việc cho bọn họ. Người trong phần danh sách này, ngươi nhìn một chút có ngươi biết hay không? Mạc Phàm trực tiếp đưa danh sách tư liệu cho Miyamoto xin. Ngược lại Mạc Phàm trong điện thoại di động có phụ bản, mặc dù Hắc giáo đình chơi xong trọng khóa cũng không đáng kể. Miyamoto xin lập tức mở ra, con mắt rất nhanh ở nhìn quét phần danh sách lít nha lít nhít này. Cũng trong lúc đó, phủ cận truyền đến đủ loại tiếng vang. Không bao lâu, không ít tiếng bước chân sồn sập từ bên ngoài truyền đến, lập tức tụ đến không ít người. Là huyên để thẩm phán hội chúng ta. Miyamoto xin nói. Người cũng không có vấn đề gì chứ? Mạc Phàm hỏi. Đều có dấu ấn lời thề thủ mới nhất. Miyamoto xin nói. Người đến phân công người. Mạc Phàm đối với nhân viên điều động không phải rất an hiểu. Huống hồ hắn cũng không biết những ngoại cần thẩm phán viên này có năng lực ra sao. Lục tục, người mặc quần áo nghề nghiệp khác nhau đi vào, bọn họ đều là đã nhận được cấp trên chỉ lệnh. Hóa ra là ngươi a, Lam Yến. Không nghĩ tới bị ngươi công phá phân hội hắc giáo đình. Chúng ta những người này ở trước mặt người trẻ tuổi như ngươi đều có vẻ rất không dùng được. Một tên đại thúc ngậm thuốc nói. Tên đại thúc này chỉ mặc một cái áo lót cả người bắp thịt bóng mỡ, như là mới từ trong lò rèn đi ra. Đâu có, là Mạc các hạ này lập xuống công lao, đồng thời còn nhìn thấu kẻ phản bội trong chúng ta. Miyamoto xin chỉ Veni trên đất như một bãi bùn nhão. Chim Hoàng Yến thở rèn đại thúc tựa hồ nhận ra Veni có chút kinh ngạc nói. Mạc phàm một trận đau bi, làm sao danh hiệu của những người này tất cả đều là chim A. Các hạ, chim Hoàng Yến vẫn trung thành tuyệt đối, ta không biết rõ nàng làm chuyện gì, thợ rèn đại thúc cao mày hỏi. Nàng làm việc cho hắc giáo đình. Mạc phàm hồi đáp. Xin hỏi làm cái gì, thợ rèn đại thúc tiếp theo hỏi tới. Cấp trên để ngươi đến, là đến tra hỏi ta sao, Mạc phàm có chút bất mãn nói. Nghe ngữ khí của thợ rèn đại thúc này. Chính mình còn trách oan Veni không dám. Chỉ là muốn làm rõ sự tình. Cũng hào tiến hành thẩm vấn tiếp theo. Thợ rèn đại thúc hồi đáp. Miyamoto xin, người này không muốn, những người khác lưu lại. Mạc phàm nói với Miyamoto xin. Ngươi có ý gì, ta là ngoại cần thẩm phán viên, nếu nhận được phía trên chỉ lệnh dĩ nhiên là muốn phụ trách tới cùng. Thợ rèn đại thúc trừng mắt lên, thái độ đối với Mạc phàm phi thường bất mãn. Thiết Phong, ngươi đi về trước chờ đợi thông báo. Miyamoto xin rõ ràng Mạc phàm ý tứ, nói với thợ rèn đại thúc. Nếu như đắt là đường trung truyền đạt chỉ lệnh toàn quyền điều khiển, vẫn là trải qua nghị trưởng phê duyệt. Như vậy Mạc phàm căn bản cũng không cần giải thích quá nhiều với những người này. Nói trắng ra, Mạc phàm đã thu được quyền hạn tối cao. Hết thảy ngoại cần thẩm phán viên đều hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của hắn. Tại sao phải làm như vậy, hắc giáo đình ẩn núp ở trong xã hội. Có tuyệt đại đa số người thậm chí nhìn qua vô tội. Nếu như mang theo một loại thái độ nghi vấn đi chấp hành. Nhất định để những nhân vật then chốt kia chạy. Tên thợ rèn đại thúc này. Nói rõ chính là đang muốn đòi hỏi Mạc phàm giải thích. Quá nửa là cảm thấy Veni không thể là kẻ phản bội. Nếu như là sự thực đây mặc kệ giữa thợ rèn đại thúc và Veni là quan hệ gì. Mạc phàm nếu thu được quyền hạn điều khiển đồng thời muốn tiến hành kế hoạch quét sạch danh sách. Liền không cho phép có người nghi vấn với phán đoán của mình đi tiến hành. Miyamoto xin đi vào không có hỏi. Ngoại cần thẩm phán viên khác đi vào cũng không có hỏi nhiều. Chỉ có cái tên này. Thời điểm thợ rèn đại thúc đang cảm thấy nhục nhã cùng phẫn nộ. Điện thoại di động của Mạc phàm vào lúc này cũng vang lên đến rồi. Mạc phàm lười giải thích với cái gia hỏa lòng dạ cao này, nghe điện thoại. Mạc phàm đầu kia truyền đến tiếng nhị viên Trúc Mông. Ân. Mạc phàm đáp một tiếng. Ngươi sẽ không hoài nghi ta có vấn đề chứ, tiếng Trúc Mông có chút trầm thấp. Xem ra Trúc Mông đã nhận được tin tức, Veni mà hắn đảm bảo chính là kẻ phản bội. Toàn chức Pháp Sư 227 chương 2269 từ học phủ khai đao tử ngươi nói. Dùng tính mạng phái tới người đáng tin. Mạc phàm nói. Ta nhưng không nghĩ tới chim Hoàng Yến vẫn là ta mang theo đến thẩm phán viên. Trúc Mông rơi vào đến một loại cảnh khốn khó, không biết nên giải thích như thế nào với Mạc phàm. Trúc Mông, ta là tin ngươi, cách làm người của ngươi ta hiểu. Nhưng ngươi chính trực không có nghĩa là thủ hạ của ngươi nhất định giống như ngươi a. Lần này cũng còn tốt, ta để lại cái tâm nhãn. Không phải vậy phần danh sách hắc giáo đình này liền bị hủy. Mạc phàm thở dài một hơi. Lỗi lầm của ta là ta quá thiếu cân nhắc. Nếu như ngươi cảm thấy ta thất trách mà nói, ngươi muốn xử trí ta như thế nào ta đều nhận. Trúc Mông phi thường xấu hổ nói. Có người danh hiệu gọi Thiết Phong là thủ hạ của ngươi sao, Mạc phàm hỏi. Đúng thế. Trúc Mông thấy Mạc phàm không có truy cứu chuyện này, đại đại thở phào nhẹ nhõm. Ngươi cùng hắn tán gẫu một thoáng vấn đề thái độ làm việc đi. Mạc phàm đưa điện thoại di động của mình cho thẩm phán viên Thiết Phong. Thiết Phong liền ở bên cạnh. Trúc Mông cùng Mạc phàm đối thoại hắn nghe rõ rõ ràng ràng. Cũng không biết tại sao Tiếp qua điện thoại di động trong nháy mắt, Thiết Phong cảm giác mình cả người run run một cái. Thiết Phong, ngươi trình bày sự tình một thoáng. Trúc Mông nói, ta nhận được mệnh lệnh liền chạy tới điểm tụ tập. Nhìn thấy đồng liêu chim Hoàng Yến bị đánh thành trọng thương, liền lắm miệng hỏi nhiều chuyện liên quan với chim Hoàng Yến. Thiết Phong âm thanh yếu ớt nói, mệnh lệnh là gì? Trúc Mông chất vấn. Toàn quyền nghe theo đặc cần quan trên điều khiển. Như vậy ngươi nhìn thấy đặc cần quan trên sao? Trúc Mông nói. Nhìn thấy. Thiết Phong âm thanh gần như sắp không nghe thấy. Nhiều năm ở bên ngoài như vậy, ngươi có phải là quên muốn làm sao làm một tên thẩm phán viên hợp lệ? Có cần ta hiện tại liền gọi ngươi về dạy ngươi lại từ đầu một lần hay không? Chim Hoàng Yến là thành viên Hắc Giáo Đình, là người ta nắm tính mạng đảm bảo với hắn. Thế nhưng nàng nhưng ý đồ hủy hoại tư liệu danh sách trọng yếu. Chuyện này đã trải qua chính án, nhị trưởng xác định. Chẳng lẽ còn cần phải báo cho ngươi? Trải qua ngươi phê duyệt. Hay là nói ngươi muốn nói vài câu công đạo cho tên phản đồ này? Tốt lắm a. Thẩm phán hội cho phép ngươi vì nàng khiếu nại. Trúc Mông nổi giận nói. Thuộc hạ không. Không phải ý đó. Nhị viên đại nhân, là thuộc hạ quá mức ngạo mạn, thuộc hạ này liền hướng đặc cần quan trên xin lỗi. Thiết Phong nghe đến mấy câu nói phía sau đứng cũng không vững. Đã chiếm được chính án cùng nhị trưởng xác định. Các ngươi làm tốt công tác ngoại cần thẩm phán viên cho ta. Chim Hoàng Yến đã trở thành sỉ nhục của thẩm phán hội Thiên Bắc chúng ta. Ngươi đừng tiếp tục cho ta làm mất đi chút tôn nghiêm còn sót lại thành viên thẩm phán hội Trung Quốc này. Trúc Mông mạnh mẽ khiển trách. Trúc Mông chính mình kỳ thực cũng cực kỳ tức giận. Chim Hoàng Yến nhưng là tinh anh ngoại cần thẩm phán viên a. Trúc Mông đối với nàng cực kỳ tín nhiệm. Ở thời điểm Mạc Phàm công phá manh mối trọng yếu như vậy, trước tiên liền để nàng đi tới. Ai biết nàng dĩ nhiên ý đồ vì Hắc Giáo Đình tiêu hủy danh sách tên phản đồ này. Lúc trước suýt nữa hại chết một tên phó chính án quốc nội Lãnh Thanh không nói. Lần này càng suýt chút nữa để hơn 1.000 danh nhân viên Hắc Giáo Đình thoát khỏi truy bắt. Trúc Mông đã bị đại nghị trưởng Thiệu Trình mạnh mẽ mắng một trận. Trước tiên gọi điện thoại cho Mạc Phàm, hy vọng được Mạc Phàm lượng giải. Cũng nhờ có phong ba ở Bắc Tây Nông Thần Miếu trước đó, Trúc Mông vẫn tính là cho Mạc Phàm một ít trợ giúp. Mọi người có giao tình tương đối sâu, không phải vậy liền sai lầm to lớn lần này liền đủ khiến người nghị viên hắn cuốn gói rời đi, đồng thời còn phải bị quốc gia quản chế điều tra. Đời này coi như phế bỏ. Hiện tại Trúc Mông cũng không dám đối với Mạc Phàm phán đoán có một tia hoài nghi. Giờ đến tên thủ hạ mình Thiết Phong còn có gan tử hỏi hết đông tới tây. Nếu không phải cách một cái Thái Bình Dương, Trúc Mông liền cho một cái tát trên mặt Thiết Phong. Trúc Mông rất rõ ràng, mình sở dĩ không có lập tức bị điều tra, rất lớn mức độ là bởi vì Mạc Phàm lúc báo cáo với Đường Trung, Thiệu Trình hai người cho mình cầu một cách ăn huệ lớn. Mạc Phàm không nói câu Trúc Mông là đáng tin với đại nghị trưởng Thiệu Trình. Liền chim Hoàng Yến lần này hành vi có thể kéo tất cả mọi người thẩm phán hội Thiên Bắc Trúc Mông quản hạt hạ thủy, cái tên Thiết Phong này là thật đến không nửa điểm nhanh nhạy. Không hiểu thẩm phán hội Thiên Bắc là được ai cứu lại sau khi bị mạnh mẽ giáo huấn mắng một trận. Thiết Phong thành thật quá nhiều. Mạc Phàm cũng không phải chết cắn chuyện nhỏ này không tha, dù sao hiện tại là thời điểm cần nhân thủ. Tiếp nhận điện thoại, Trúc Mông bên kia thấp giọng thành khẩn nói, Mạc Phàm, lần này cảm tạ ngươi. Không chỉ có cảm tạ ngươi giúp ta chứng minh thuần khiết, còn cảm tạ ngươi bắt được tên phản đồ này. Tốt xấu chúng ta cũng quen biết nhiều năm như vậy, cùng đi qua nhiều sóng to gió lớn như vậy. Ngươi đừng trách ta hại ngươi là được. Mạc Phàm cười nói. Đâu có thể bắt được một cái hắc quân cờ trọng yếu như vậy, ngươi hố chết ta cũng sẽ không rên nửa lời. Vậy ta còn phải đi qua sao? Trúc Mông nói. Đến, nơi này không có nghị viên ngươi trấn bãi, sợ là chính ta xử lý không tốt. Mạc Phàm nói. Được. Miyamoto xin hiệu suất làm việc phi thường cao. Cũng không hổ là một tên học bá ô rốt thánh học phủ. Hắn dùng thời gian phi thường ngắn ngủi tiến hành phân loại hơn 1.000 tên nhân viên Hắc Giáo Đình rồi. Bọn người Thiết Phong đang tiếp tục chiều sâu đào móc giáo đường cũ nát. trăng lưới liềm mới vừa treo lên. Miyamoto Shin đã thu dọn phân loại ra một phần nhỏ tư liệu. Đạo sư, ta lấy ra nhân viên trong địa giới Ozod Thánh Học Phủ. Giả như bọn họ thật đều muốn đồng thủ với Ozod Thánh Học Phủ nói. Chúng ta hẳn là trước cách ly diệt trừ đoàn người này, Miyamoto Shin nói. Ozod Thánh Học Phủ có bao nhiêu, Mạc Phàm hỏi. Bên trong học viện không phải rất nhiều. Tổng cộng là 13 tên thành viên. 3 tên là chấp sự. Cái khác vì là giáo sĩ. Thế nhưng ngoài học viện vi vụ công nhân viên là giáo đồ có nhiều vô cùng, phân biệt ở mấy cái thực vật thôn trang. Miyamoto Shin hồi đáp. Được, vậy trước tiên từ Ozod Thánh Học Phủ khai đao. Mạc Phàm gật gật đầu, cảm thấy Miyamoto Shin đề nghị không sai. Quan trên. Thiết Phong nhược nhược hô một tiếng. Mạc Phàm liếc mắt nhìn hắn. Thiết Phong là rõ ràng có chút sợ hãi Mạc Phàm. Như một cái thuộc hạ làm sai chuyện. Thấp giọng nói. Đại đa số nhân viên hắc giáo đình là một tuyến liên hệ. Nhưng bọn họ có thể sẽ ngầm biết được thân phận của đối phương. Giả như chúng ta tiến hành diệt trừ từng cái khu vực một mà nói. Có thể sẽ thả ra tín hiệu để những khu vực khác chạy trốn. Ngươi không tán thành cử động này, Mạc Phàm hỏi. Không phải, không phải. Thuộc hạ ý tứ là. Chim Hoàng Yến nếu bị hắc giáo đình thu mua, mà cao tầng hắc giáo đình đã từ bỏ đoàn nhân viên trong danh sách này, như vậy chúng ta có thể để cho Chim Hoàng Yến giúp chúng ta chế tạo lưới cách ly, phòng ngừa những thành viên hắc giáo đình nơi khác nghe được phong thanh trốn đi. Thiết Phong cẩn thận từng ly từng tí một đưa ra ý kiến của mình. Mạc Phàm nhìn về phía Miyamoto Shin. Miyamoto Shin gật đầu một cách nói. Xác thực. Đây là một biện pháp hay. Chúng ta hành động dù sao sẽ có thứ tự trước sau, nhân viên phía sau khả năng rất lớn sẽ trốn đi. Toàn chức Pháp Sư 227 chương 2270 hành hình trưởng khôi bái Chim Hoàng Yến Veni là không có nửa điểm đường sống. Làm kẻ phản bội trong thẩm phán viên. Kết cục của nàng khẳng định còn thê thảm hơn thành viên nội bộ hắc giáo đình. Thế nhưng nàng đồng thời cũng có giá trị của nàng. Nàng ở một cái vị trí cao tầng trong hắc giáo đình. Lại là người ẩn núp ở trong Ozod Thánh Học Phủ. Do nàng đến phân tán một ít sương mù. Có thể để tránh cho kinh động những thành viên hắc giáo đình khác ẩn núp ở tại khu vực khác. Mạc Phàm cũng rõ ràng ý tứ của Thiết Phong. Bọn họ hiện tại là ở nước ngoài. Nhân số ngoại cần thẩm phán viên có hạn. Ma Pháp Sư phải diệt trừ cũng nhiều như vậy. Đả kích từng khối đồng thời không quấy rầy khối khu vực tiếp theo. Xác thực phi thường tất yếu. Như vậy Chim Hoàng Yến liền giao cho ngươi, ngươi cẩn thận cùng nàng câu thông. Mạc Phàm nói với Thiết Phong. Không thành vấn đề, Thiết Phong lập tức gật gật đầu. Chim Hoàng Yến Veni là không thể lấy công chuộc tội. Nhưng Thiết Phong hắn có thể à, vào lúc này Thiết Phong là tuyệt đối không thể đồng tình Chim Hoàng Yến Veni. Hoặc là phối hợp diệt trừ kế hoạch. Nàng bị hình thiếu một ít thống khổ. Hoặc là liền tiếp thu trừng phạt nghiêm khắc nhất của thẩm phán hội đạo sư. Nơi này dù sao cũng là nước ngoài. Hành động lên đều sẽ phải chịu khắp mọi mặt hạn chế. Đặc biệt là chúng ta muốn vận dụng ma pháp ở thành thị liên bang núi Andes. Thuộc hạ hy vọng ngài tạm thời duy trì thân phận đạo sư Ozod Thánh Học Phủ. Đồng thời tốt nhất hướng về hiệu trưởng xin lệnh cho phép dùng ma pháp. Miyamoto Shin nói với Mạc Phàm. Ngoại cần thẩm phán viên các ngươi lẽ nào không có tư cách sử dụng ma pháp sao, Mạc Phàm hỏi. Miyamoto Shin cùng Thiết Phong đều lộ ra mấy phần xấu hổ. Có là có. Nhưng vẫn sẽ bị ma pháp hiệp hội địa phương mời đi uống trà. Nhưng nếu như là thủ lệnh của Ozod Thánh Học Phủ. Miyamoto Shin nói. Nói tóm lại, vẫn là tên tuổi của Ozod Thánh Học Phủ hữu hiệu đúng không, cũng không chỉ có vậy. Chủ yếu là nhân viên trong danh sách quét sạch. Đa số là chấp sự, giáo sĩ. Do bọn thuộc hạ đến xử lý là tốt rồi. Ngài có thể tiếp tục bí mật quan sát. Bắt được manh mối cùng thành viên hắc giáo đình càng quan trọng hơn. Miyamoto Shin nói. Mạc Phàm hiểu rõ trong lòng. Miyamoto Shin hy vọng chính mình kế tục làm đạo sư Ozod Thánh Học Phủ. giống như chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Đi học, xé những ngoại giáo khác, làm chuẩn bị cho giải thi đấu toàn Mỹ Châu. Kế hoạch quét sạch, bọn họ sẽ chấp hành, sẽ báo cáo tiến độ cho Mạc Phàm. Trở lại U Rốt Thánh học phủ, nước mưa đã sớm bao trùm ngôi học viện này. May là nước mưa nhìn qua trong suốt, những trạm gác núi kia cũng không có truyền đến tín hiệu báo động. Điều này cho thấy Mục Bạch cùng Triệu Mãn Xuyên hai người hẳn là thành công ngăn cản Lam Biên Bức hành động. Trở lại học phủ, Miyamoto Shin cũng đã bắt đầu quét sạch rồi. Hết thảy đều là tiến hành trong bóng tối. Học viện trước sau như một nhập học, bọn học sinh trước sau như một sinh hoạt, bao quát những lao công thôn ngoại vi kia, đều như thường ngày không lớn bao nhiêu biến động. Chỉ là một số nhân vật then chốt nhưng dồn dập biến mất. Giáo sĩ, giáo đồ trong danh sách quét sạch kỳ thực cực kỳ nhanh. Từ hành động đến chế phục, cũng bất quá là đơn giản giống như một lần nói chuyện vậy. Hơn nữa Tát Lãng lần này lộ ra đuôi, giả như nàng không muốn đưa tới nhân vật cấp bậc càng cao gắt gao theo dõi nàng mà nói, nàng dù như thế nào cũng không dám lại có ý kiến gì với những người trong danh sách này. Làm đức liền đức, Tát Lãng nói rõ từ bỏ. Dẫn độ thủ bên này vừa đứt đi một tuyến liên hệ với những thành viên hắc giáo đình khác. Bọn họ chính là một đám ruồi. Mặc dù sẽ lung tung va tới va lui, cuối cùng đều chạy trốn không được ngoại cần thẩm phán viên tập nã. Kỳ quái, người này lại không có trong danh sách. Mạc Phàm có chút bất ngờ nói. Ngài chỉ chính là vị nào? Miyamoto Shin không hiểu nói. Chính là gia hỏa ở bên người San Cha gọi Han Sơn. Triệu Mãn Duyên vẫn đang theo dõi hắn. Chúng ta cũng khẳng định hắn là người của Hắc Giáo Đình. Chỉ là hắn lại không có trong danh sách diệt trừ của chúng ta. Mạc Phàm lật qua lật lại, muốn nhìn một chút có để sót hay không. Miyamoto Shin lại vì thế ánh mắt sáng lên, vội vàng nói. Điều này cho thấy hắn rất khả năng là người hành hình. Nói thế nào? Mạc Phàm hỏi. Người hành hình là do dẫn độ thủ tự mình liên lạc. Hồng Y giáo chủ chỉ biết danh hiệu của bọn họ, cũng chỉ có quyền lực điều khiển bọn họ, nhưng lại không biết thân phận thực sự của bọn họ là cái gì. Miyamoto Shin có chút kích động nói. Trong Tát Lãng phân hội sẽ không có tư liệu người hành hình. Vì lẽ đó trong danh sách Hắc Giáo Đình ở Ô Rốt Thánh học phủ lần này sẽ không có cái thành viên gọi là Han Sơn kia. Là nhân viên Hắc Giáo Đình nhưng không trực tiếp lệ thuộc vào Hồng Y giáo chủ. Khả năng lớn nhất chính là người hành hình động hay không động hắn. Mạc Phàm hỏi thăm ý kiến Miyamoto Shin. Miyamoto Shin tốt xấu là thẩm phán viên chuyên nghiệp, làm sao đấu trí đấu dũng cùng Hắc Giáo Đình? Khẳng định hắn am hiểu hơn. Không động cái tên này là một con cá lớn. Chỉ sợ chúng ta tiến hành kế hoạch quét sạch, hắn vẫn như cũ không có sợ hãi. Bởi vì chính hắn rõ ràng hắn không ở trong danh sách. Miyamoto Shin rất khẳng định nói. Trong sổ của chim Hoàng Yến nhiều lần nhắc tới một cái hành hình trưởng khôi bái. Ngươi cảm thấy hắn có thật sao? Mạc Phàm hỏi. Độ khả thi rất lớn. Tâm tình Miyamoto Shin có vẻ tăng vọt lên. Lần này thực sự là đào ra quá nhiều tin tức. Mặc dù nói hắn là nửa đường bị chặn đứng ở lại Ô Rốt Thánh học phủ làm ngoại cần thẩm phán viên. Nhưng ngày đó tiến vào thẩm phán hội hắn không phải là đang đợi một cái cơ hội vì quốc gia lập công như vậy sao? Mạc Phàm không hổ được gọi là khắc tinh của Hắc Giáo Đình A. Không chừng bọn họ khổ bức ngoại cần công tác muốn sớm kết thúc. Những ngoại cần giả như bọn họ này, chỉ cần lập xuống một lần công lao, sau khi về nước trên căn bản lên cấp chánh án của thẩm phán hội trung cấp, cũng hoặc là phó phán trường của thẩm phán hội cao cấp. Thẩm phán hội chia làm thẩm phán hội địa phương, thẩm phán hội trung cấp, thẩm phán hội cao cấp, thẩm phán hội cao nhất. Linh ẩn thẩm phán hội là thẩm phán hội cao cấp, mà Miyamoto Shin mục tiêu kỳ thực chính là tiến vào thẩm phán hội cao nhất. Giả như lần hành động này thuận lợi, lấy khôi bái cấp bậc tập nã thành công mà nói, hắn liền có tư cách tiến vào thẩm phán hội cao nhất. Rồi đang nói chuyện khôi bái, một tên thẩm phán viên làn da màu đen bước nhanh tới. Quan trên, hai vị bằng hữu của ngài an toàn đến trạm gác núi thứ nhất. Thẩm phán viên da đen nói. Được. Ta hiện tại đi qua. Misamoto xin. Ngươi kế tục quét sạch. Ta đi xem hai người bọn họ một chút có thu hoạch lớn gì. Mạc Phàm nói. Được rồi, Misamoto xin có vẻ nhiệt tình mười phần. Kỳ thực đối với Misamoto xin loại cấp bậc này. Công trạng cấp bậc chấp sự đối với hắn đều không mang đến tăng lên quá to lớn. Bản thân Misamoto xin liền nắm giữ mấy cái tư liệu tin tức chấp sự. Từ đầu đến cuối không có động mấy cái chấp sự kia, liền vì câu ra cá lớn. Đáng tiếc cá lớn vẫn không có. Hắn cũng không thể tùy ý đánh rắn động cỏ. Môn đồ Lam biên bức. Misamoto xin nhìn bóng lưng Mạc Phàm vội vã rời đi, tự lẩm bẩm lên. Môn đồ, vậy cũng là người trực tiếp tiếp xúc Hồng Y Đại giáo chủ Tát Lãng A. Misamoto xin thật là có chút bất đắc dĩ. Tốt xấu bọn họ mới là thẩm phán viên chuyên môn đối phó hắc giáo đình. Kết quả là ba người Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên đào ra được đều hơn bọn họ rất nhiều. Vậy đại khái chính là khác nhau giữa công tác và cừu hận. Toàn chức Pháp Sư 227 chương 2271 chẳng phải là không có một chút đường sống. Mạc Phàm lo lắng nhất chính là Lam Biên bước đào tẩu. Để Mạc Phàm mừng rỡ cực kỳ chính là Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên dĩ nhiên thật bắt được Lam Biên bước rồi. Nàng quá mê muội với tác phẩm của nàng. Không phải vậy nàng muốn chạy chúng ta vẫn đúng là không biện pháp nào quá tốt bắt nàng. Mục Bạch nói. Chết rồi, Mạc Phàm liếc mắt nhìn Mục Bạch kéo bao tải. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Mục Bạch cái tên này làm sao sẽ mang theo bao tải thi thể người bên người. Ra dáng vì không cho Lam Biên bước bị hao tổn, tận lực bảo tồn hoàn chỉnh mang về. Quả nhiên các pháp sư đều truyền lưu một câu trả lời hợp lý như vậy. Pháp sư độc hệ cùng pháp sư vong linh nhìn thấy thi thể tốt còn hưng phấn hơn nhìn thấy bạn gái yêu nơi đất khách. Uống thuốc độc chết rồi. Vì phòng ngừa bất ngờ, ta cho nàng thêm nữa điểm độc dược, miễn cho nàng trá thi. Mục Bạch nói. Ngươi thật sự là cẩn thận. Đúng rồi, lão Triệu đao Mạc Phàm bốn phía tìm kiếm. Mục Bạch chỉ một cái bao tải thi khác. Mạc Phàm kinh hãi đến biến sắc. Lẽ nào? Mạc Phàm thật không dám tin tưởng, vội vội vàng vàng chạy tới kéo dài túi thi kéo khóa. Còn tưởng rằng là Mục Bạch mở đến một trò đùa. Mà sau khi Mạc Phàm nhìn thấy Triệu Mãn Duyên sắc mặt vô cùng trắng bệch nằm ở trong một cái túi thi khác. Đầu một nổ lão Triệu hắn liền như vậy hy sinh vì cách mạng sớm biết sẽ như vậy. Mình vô luận như thế nào đều sẽ không đi truy Ngô Khổ A trưởng giáo chạy. Có thể lại truy. Huyên đệ chết rồi. Liền. Mạc Phàm đều còn chưa kịp sầu não Triệu Mãn Duyên trắng xám bỗng nhiên mở mắt ra. Trá thi Triệu Mãn Duyên nhất định không cam lòng chết. Vì lẽ đó trá thi rồi Mục Bạch. Ngươi cũng cho lão Triệu chút độc dược. Để hắn vững vững vàng vàng đi thôi. Hắn trợn mắt nhìn ta như vậy. Trong lòng ta khó chịu. Mạc Phàm nói rằng. Hắn bị thương. Ngất đi. Ta cũng không tìm được cái gì thích hợp đồ vật mang hắn. Liền thẳng thắn cũng dùng cái túi thi bọc lại. Đồng thời kéo về cùng thi thể Lam Biên bức. Mục Bạch giải thích. Ồ. Mạc Phàm lúc này mới tỉnh ngộ. Xem ra sau này vẫn là thiếu mắng Mục Bạch trà xanh xử nam. Miễn cho ngày nào đó chính mình cũng bị đãi ngộ như vậy. Bề ngoài chính phái giống như cán bộ kỳ cựu. Âm u lên cũng là sâu không thấy đáy đậu xanh à. Triệu Mãn Duyên tỉnh là tỉnh rồi. Phát âm có chút vấn đề. Nhưng Mạc Phàm đại thể từ miệng hình phán đoán lời Triệu Mãn Duyên muốn nói. Cũng không biết hắn là đối với chuyện mình mới vừa nói muốn cho hắn chút độc dược. Vẫn là chuyện Mục Bạch dùng thi túi mang hắn về. Lam Biên bức xử lý rất sạch sẽ. Ngoại trừ thu được một phần nước suối cuồng lệ bản gốc ra. Những người khác đều là thà chết không nghe. Ta cùng lão Triệu không gì tốt hơn là toàn xử quyết. Mục Bạch trần thuật một thoáng quá trình bọn họ đi tới trạm gác núi thứ 10. Mạc Phàm cũng nói thu hoạch lớn phía bên mình với Mục Bạch vơ. A. T. Dơ. Y. E. Quy. Quy. U. Mãn Duyên một lần. Mục Bạch cặp mắt kia lập tức lập lòe băng quang. Đây thực sự là tin tức hả hê lòng người à, bọn họ rốt cuộc phản kích hắc giáo đình rồi, thẩm phán hội ngoại cần tổ đã ở quét sạch. Đúng là có một người rất đáng giá chúng ta kế tục đào xuống. Mạc Phàm nói rằng. Ai? Mục Bạch vội vàng hỏi. Chính là Han Sơn Bảo Tiêu Phú Hào tiểu thư. Người này không ở trong danh sách. Miyamoto Shin suy đoán xác suất rất lớn hắn là người hành hình. Người hành hình trực tiếp tiếp thu trông giữ dẫn độ thủ. Mạc Phàm nói liếc mắt nhìn Triệu Mãn Duyên nằm bên cạnh không thể động. Vì thế người này có thể mang chúng ta tìm tới dẫn độ thủ. Mục Bạch nắm chặt nắm đấm. Đúng, người này rất trọng yếu, vì lẽ đó. Lão Triệu, tiếp theo chúng ta còn có thể duy trì thân phận đạo sư. Mà ngươi tiếp tục đi làm việc cầm thú của ngươi. Khỏe mạnh giám thị tên Han Sơn này, Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên miệng vẫn đang động, phun ra âm thanh như trong miệng ngậm lấy một đống món đồ gì. Chỉ là hắc giáo đình hơn nửa cũng biết thân phận của chúng ta. Chúng ta tiếp tục ngụy trang lão sư ý nghĩa không phải rất lớn. Mục Bạch nói. Không đáng kể. Công tác quét sạch cũng không thể một hai ngày kết thúc. Một ít đầu gai trong danh sách. Hơn nửa còn muốn chúng ta tự mình ra tay. Mạc Phàm nói. Lam Biên bức ta trước tiên mang tới phòng thí nghiệm, xem xuống có hay không càng nhiều manh mối. Mục Bạch gật gật đầu. Ngươi ở trên người một kẻ đã chết tìm đầu mối gì? Mạc Phàm trừng mắt lên. Người chết cung cấp manh mối mới là chân thật nhất. Một người, bất luận hắn đi tới chỗ nào, dù cho chỉ là hô hấp không khí, không khí ở trong lỗ mũi hắn lưu lại bụi đặc thù cũng có thể chứng minh hắn từng tới nơi nào. Ta dự định giải phẫu Lam Biên Bức. Mục Bạch nói. Mạc Phàm á khẩu không trả lời được. Ai đã từng Mục Bạch, chật hẹp là có chút chật hẹp, tốt xấu cũng là một cái ký nam ánh mặt trời bình thường. Hiện tại nhưng ở trên đường âm u càng lún càng sâu. Quả nhiên độc thân quá lâu, người liền dễ dàng đi cực đoan. Đêm lạnh tiếng sóng biển liên tiếp, mỗi khi đánh trên đá ngầm đều sẽ phát ra âm thanh tương tự như dã thú rít gào. Thôn trang lô hội ánh đèn tối tăm. Có một tầng ở sương mù buổi tối bao phủ. Tựa hồ mạch điện lâu năm chưa sửa. Vài ngọn đèn đường đều xuất hiện lấp lóe rực rỡ. Làm cho có một mảnh cây dừa già lúc ẩn lúc hiện. Mấy cái thân ảnh nhẹ nhàng như hải âu đón sóng biển. Bay vào vòng gỗ bảo hộ thủy triều. Theo đèn đường vừa vặn tối đi. Bọn họ lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong thôn. Khi đèn đường lại một lần nữa sáng lên thì tất cả nhìn qua như chưa từng xảy ra gì cả. Ta qua bên kia nhìn, các ngươi lựa chọn nơi có thể động thủ. Mạc Phàm nói với Thiết Phong bên cạnh. Thiết Phong gật gật đầu, dùng thủ thí chỉ huy phân đường vài tên thẩm phán viên khác. Thôn Lô Hội, nơi này chính là nhân viên hắc giáo đình dùng để trồng cây thuốc phiện cuồng lệ. Trong thôn trang này hẳn là còn có một phần thuần túy nông dân. Thậm chí ngay cả chính mình trồng gì cũng không biết. Giả như một gậy trực tiếp đánh chết toàn bộ quả thật không nhân đạo. Hiện tại ngược lại tốt, trong tay có một cái danh sách chính xác, nhìn mặt bắt người chính đúng. Lần này tổng cộng điều động 13 tên thẩm phán viên. Mạc Phàm tự mình lại đây. Cũng là lo lắng bên trong thôn trang này còn tàng có một ít cao thủ hắc giáo đình. Sau làng là một đảo vách đá, thôn trang kỳ thực là dựa vào vách đá thật dài này kéo dài tới. Mạc Phàm lúc này liền đứng ở trên thạch bích, từ nơi này có thể quan sát được toàn bộ thôn trang lô hội. Cuối thôn có hai tên thẩm phán viên, bọn họ bắt được 4 tên giáo sĩ hắc giáo đình nghe được động tĩnh lập tức chạy trốn. Trong thôn, Thiết Phong đã cùng một tên nhân viên hắc giáo đình đánh lên. Thổ hệ ma pháp bốc lên nổi lên một tầng bùn mây dày đặc. Gần như che khuất tầm mắt mọi người. Nơi này còn có một tên đáng chết, Mạc Phàm chợt nghe dưới chân mình có động tĩnh. Là cái hoàng mao tiểu tử. Làm thịt hắn. Đi nhanh lên dưới vách đá. Hai tên hắc y giáo sĩ đang lợi dụng phong hệ ma pháp trèo lên trên. Có thể nhìn thấy một đạo khí lưu có hiệu quả xoắn ốp. Trên nham thạch như một cái dây thừng màu trắng treo nghiêng ở trên vách đá cao nhất. Bọn họ như võ hiệp nhân sĩ vậy. Lại dẫm lên sợi dây thừng gió này bước nhanh phi đạp lên. Ai, đầu thôn, cuối thôn, cạnh biển, còn có rừng lô hội. Nhiều đường có thể đi như vậy. Hai tên hắc y giáo sĩ này làm sao liền nghĩ không ra như vậy. Muốn đi vách đá chính mình trông chừng chẳng phải là một chút đường sống đều không có à. Toán chức pháp sư 227 chương 2272 mua hai tặng ba trong chuồng ngựa, một đôi mắt phát ra ý tàn nhẫn chính nhìn chòng chọc vào một tên thẩm phán viên trên đường đất. Tên thẩm phán viên này dùng quả cầu ánh sáng trong tay thắp sáng xung quanh. Thậm chí có thể trực tiếp đánh dấu bên ngoài vật còn sống một loại ánh sáng lộng lẫy. Có thể so với hồng ngoại nhiệt cảm ứng bất quá. Hắn vẫn bị mấy cái thân ảnh lén lén lút lút trong kho thóc hấp dẫn. Cũng không có lưu ý đến trong chuồng ngựa kỳ thực còn có ba người. Chấp sự đại nhân trốn tới vách đá chỗ kia. Chỗ đó chỉ có một tên trung thẩm phán viên rất trẻ. Chúng ta xử lý hắn là có thể chạy đi rồi, một thanh âm từ đàng xa bay tới. Đó là một tên giáo sĩ âm hệ. Sau khi hết thầy tín hiệu bị che đậy, cũng chỉ có pháp sư âm hệ có thể viễn trình liên hệ như vậy. Làm rất khá, chúng ta lập tức đến đó. Áo lam chấp sự nói. Từ phía sau ao phân chuồng ngựa chui ra, vào lúc này áo lam ma đã không lo được nhiều như vậy. Mấy ngày nay, sau khi cùng cấp trên đứt đoạn mất liên lạc, áo lam chấp sự ma liền cảm thấy tâm hoảng hoảng. Vốn là nghĩ có vài phần may mắn, kết quả vẫn là xảy ra vấn đề rồi xuyên qua ao phân. Áo lam chấp sự ma suýt chút nữa muốn nôn, nhưng hắn không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì, chỉ có thể cố nén cố mùi thối kia chạy tới chỗ vách đá. Phía sau còn có hai tên hắc y giáo sĩ. Bọn họ đều là người quản lý thôn lô hội, cung cấp cho hắc dược sư rất nhiều nguyên liệu cây thuốc phiện cuồng lệ. Hai người bọn họ một dạng xú khí hun thiên phong dây thừng nhanh, đạp lên áo lam chấp sự ma nhìn thấy chính mình đồng bạn lưu lại chạy trốn phong dây thừng. Vô cùng kích động, bò đến phía trên thạch bích. Chính là một mảnh rừng mưa lớn. Năng lực người thẩm phán hội to lớn hơn nữa cũng không thể chạy vào trong rừng rậm tìm ra bọn họ chứ chấp sự đại nhân. Bất kể là Genozone thành vẫn là Lo thành, e sợ đều có bố trí trạm gác. Trừ phi chúng ta có thể vượt qua Anderson. Không phải vậy chỉ là tạm thời trốn tránh a, một tên hắc y giáo sĩ phía sau nói. Vượt vậy thì vượt qua đi, ta ngược lại muốn xem ngọn núi này có thể ngăn cản chúng ta hay không. Áo lam chấp sự ma nói. Đến mức độ này, dù cho ở trên núi đấu tranh với những yêu ma hung tàn kia, triệt để bị trở thành một cái giã nhân, hắn cũng không muốn rơi vào tay thẩm phán hội. Các ngươi cũng thật là mưu tính sâu xa, ta cửa này đều chưa qua đã nghĩ đường chạy trốn tiếp theo. Mạc Phàm đứng ở trên thạch bích, vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm mấy người này. Mạc Phàm còn tưởng rằng dưới chân hai cái thành viên hắc giáo đình sẽ mạnh mẽ tấn công vách đá. Nào có biết bọn họ không có nóng ruột. Trốn đến vách đá một nửa vị trí còn thông báo bọn họ thủ trưởng cái này thì có thú vị. Mua hai tặng ba còn có một cái cấp áo lam, có vẻ như thẩm phán viên ở trong quá trình tập nã trực tiếp bắt cấp áo lam chấp sự. Là sẽ nhận được cơ hội thăng chức. Thiết Phong xuất lính những thẩm phán viên này từng cái như hít thuốc lắc. 13 người đối kháng một cách hơn nửa thôn trang là thành viên hắc giáo đình. E sợ nghĩ hết tất cả biện pháp khóa chặt áo lam chấp sự. Kết quả áo lam chấp sự đụng phải chỗ mình này. Ai? Đáng tiếc chính mình chính là một cái người quản lý, không trích phần trăm công trạng. Hắn phát hiện chúng ta. Động tác nhanh. Giải quyết hắn. Đừng làm cho hắn có cơ hội thông báo cái nhân viên thẩm phán hội khác, tên giáo sĩ âm hệ phía dưới nói. Mạc Phàm nghe được câu này dở khóc dở cười. Lão tử thật xa liền nhìn thấy các ngươi chạy tới được rồi, tiến lên áo lam chấp sự ra lệnh. Nhất định phải nhanh, chỉ cần chạy trốn vào trong rừng mưa nhiệt đới, bọn họ liền tự do. Xì xì xì, bốn tên giáo sĩ đồng thời ra tay, vây công Mạc Phàm trên vách đá. Áo lam chấp sự lau một cái bùn thối trên mặt, cũng theo những người khác bay vọt lên vách đá. Hắn hơi hơi chậm nửa nhịp. Ngược lại không phải là hắn không đủ thực lực, mà là hắn muốn phải chờ tới bốn tên giáo sĩ bức đối phương lộ ra một sơ hở. Chính mình lợi dụng cái kẽ hở này một đòn giết chết bốn người đồng thời ra tay. Dĩ nhiên tất cả đều là pháp sư cấp cao. Xem ra tới nơi này đúng là rất gần đại bản doanh Tát Lãng, liền một đám hắc y giáo sĩ đều là pháp sư cấp cao. Bất quá, điều này cũng cho thấy sức ảnh hưởng của Tát Lãng càng lúc càng lớn. Quá khứ thủ hạ của nàng dù cho là một cái chấp sự, nhiều nhất cũng là cấp cao. Nắm giữ pháp sư cấp siêu giai đều phi thường ít ỏi. Hiện đang giáo sĩ đều là cấp cao xì xì xì xì xì. Mạc Phàm hai tay nâng lên một đoàn quả cầu sét. Đợi sau khi quả cầu sét thu nạp mấy đạo phích lịch sét thiểm điện trong vân không, hắn giống như một tên thủ môn phát bóng vậy, đem quả cầu sét đầy giấy phích lịch cho đá ra ngoài. Đùng, quả cầu sét ở giữa bốn người nổ tung. Những phích lịch kia dường như dây kéo căng đột nhiên đứt đoạn, hướng về xung quanh điên cuồng vung vẩy. Tinh tỏa trên người bốn tên giáo sĩ mới vừa hoàn thành cấp cao phương pháp mới vừa thành hình. Dây kéo phích lịch từ trong những sấm sét cầu này nổ tung, trực tiếp đem bọn họ quật thành thịt đống thịt. Ngoại trừ xoay tròn vẫn là xoay tròn. Âm âm ầm ầm. Bốn cái âm thanh trước sau rơi vào trên thạch bích. Từng cái da chóc thịt bong. Thân thể còn đang run mạnh thêm co giật. Áo lam chấp sự ma dừng lại tư thế tiến công, nhìn bốn tên rác rưởi rải rác bên cạnh. Tác dụng của bọn họ là bức bách đối phương lộ ra kẽ hở. Không phải một giây đồng hồ toàn bộ xoắn ốt nổ tung đoàn diệt. A cạch cạch cạch, một tên thổ hệ thẩm phán viên dáng người tiêu sái đạp lên vách đá vuông góc lao nhanh tới. Quan trên, ta nhìn thấy mấy cái thân ảnh hướng về nơi này chạy trốn. Thổ hệ thẩm phán viên đáp bên cạnh Mạc Phàm. Vừa mới dứt lời, tên thổ hệ thẩm phán viên này có chút trì độn, vừa nghiêng đầu nhìn thấy bốn con phế cầu co giật cùng với một tên người phân ngựa ngây người như phỗng. Giải quyết bốn cái, còn lại một cái chấp sự. Mạc Phàm chỉ áo lam chấp sự ma. Quan trên áo lam chấp sự ma cả kinh hít vào một hơi. Kết quả tất cả đều là mùi phân ngựa. Trực tiếp liền nôn mửa phun ra. Chư đội hữu, quả thực là chư đội hữu, thẩm phán hội mỗi cái ngoại cần thành viên thực lực liền cường hoành phi thường. Chớ nói chi là quan trên chấp hành thẩm phán hội. Chấp sự thổ hệ thẩm phán viên con mắt đại sáng lên. Ai ra, dây béo ở đây ngươi có thể giải quyết sao? Mạc Phàm dò hỏi. Thổ hệ thẩm phán viên dáng vẻ đại khái cũng là 28-29. Thời gian làm ngoại cần thẩm phán viên cũng không lâu. Nhưng hắn phi thường muốn lập công. Bằng không cũng sẽ không tới làm ngoại cần thẩm phán viên nguy hiểm nhất. Có thể thổ hệ thẩm phán viên phi thường khẳng định nói. Vậy coi như cho ngươi. Ngược lại phía ta bên này cũng không tính trích phần trăm. Mạc Phàm lười ra tay, điệu bộ mười phần lãnh đạo, ánh mắt của thổ hệ thẩm phán viên đều có chút nóng lên. Quá khứ đều là lãnh đạo muốn cướp công lao thuộc hạ, dù cho là công trạng thủ hạ đều còn có thể rút thành một phần. Vị lãnh đạo này nhưng không giống, lại tiện tay liền tặng cho mình đơn đặt hàng lớn động thủ đi. Bất quá ta muốn sống. Mạc Phàm căn dặn một câu. Lãnh đạo yên tâm, bảo đảm sống được. Vừa đúng, thổ hệ thẩm phán viên đi vài bước về phía trước, khí chàng trên người lập tức liền phát sinh biến hóa. Là thổ hệ lĩnh vực, vách đá dưới chân như là bị lực lượng nào đó cho cắt chém, dĩ nhiên xuất hiện đạo đạo ngấn dài. Liệt thạch sóng, thổ hệ thẩm phán viên trực tiếp vận dụng sức mạnh mạnh nhất của mình. Rõ ràng không muốn để cho Mạc lãnh đạo thất vọng. Toàn chức pháp sư 227 chương 2273 trọng lực treo trì. Thổ hệ thẩm phán viên thực lực xác thực khá tốt. Mạc Phàm liền đứng ở bên cạnh quan sát. Lục tục có thẩm phán viên khác phát ra tín hiệu, biểu thị khu vực mình đã quét sạch sẽ. Mạc Phàm lập ra danh sách thôn lô hội. Nhớ tới Ly Ly có một cô. Thật bất ngờ chính là cô của nàng cũng không phải là nhân viên hắc giáo đình. Chỉ có điều là một cái tín đồ bị hắc giáo đình tẩy não. Loại người vẫn không có chính thức nhập giáo này, cũng không có từng phạm sự, bình thường còn có bổ cứu cơ hội. Nghĩ đến hắc giáo đình chủ yếu cũng là lợi dụng các thôn dân nơi này trồng cây thuốc phiện cuồng lệ cho bọn họ thôi. Lấy tác dụng chân chính của những người này, còn không có tư cách nhập giáo. Dù sao Tát Lãng bên này hiện tại nhập giáo trình độ cao rất nhiều. Mạc Phàm cũng biết, dù cho có một phần danh sách chuẩn xác như vậy, cá lọt lưới khẳng định là sẽ tồn tại. Một ít người, hắn dù cho không có trực tiếp nhập hắc giáo đình, nhưng cũng đã làm rất nhiều chuyện trái nhân đạo. Nhưng đối với Mạc Phàm mà nói, có thể làm chỉ có thể chiếu theo danh sách bắt người. Những nông công Nam Mỹ Châu này trồng cây thuốc phiện cuồng lệ cho Hắc giáo đình. Bọn họ đến tột cùng có nên hay không tất cả phải chịu trừng phạt. Cái này không phải Mạc Phàm có thể phán xét. Lại như đạo đức cùng pháp luật. Giữa đạo đức cùng pháp luật có một cái giới hạn. Mạc Phàm chỉ nhằm vào người lướt qua giới hạn. Về phần những người khác của cả thôn trang đều tham dự trồng, bọn họ không có ở danh sách. Mạc Phàm liền chỉ có thể giao bọn họ cho Ô Rốt Thánh học phủ tự mình xử lý. Ngoại cần thẩm phán viên hành động mau lẹ. Xác thực đều là tinh anh trong thẩm phán hội. Một thôn trang to lớn, dính đến gần tới 300 người. Bất quá là thời gian một bình trà, toàn bộ đều chế phục. Toàn bộ quá trình cũng không có nhân viên canh gác khác hiệp trợ. Như phủ cận rừng mưa nhiệt đới Mỹ Châu, cũng có thật nhiều loại độc thôn trang. Bọn họ nhân số đông đảo, có thể dùng lực lượng vũ trang của chính mình. Lực lượng cảnh bị cảnh sát chính phủ là khẳng định không dám đi quản. Mà quân đội lại rất nhiều lúc chỉ nhằm vào an ninh quốc gia. Thôn trang không phản loạn, bọn họ cũng chưa chắc sẽ đi trấn áp. Vì lẽ đó thôn xóm trồng độc vật quả thực chính là một cái nhọt, rất khó xử lý. 13 tên thẩm phán viên thanh lý đi nhiều hơn phân nửa làng là nhân viên Hắc giáo đình. Quân đội bộ đội đặc chủng đều rất khó làm được. Nhân số đúng rồi, giải quyết đi tên chấp sự này, đêm nay là có thể viên mãn thu công. Mạc Phàm cất đi bản danh sách, ánh mắt quét tới vách đá một bên khác. Thổ hệ thẩm phán viên cùng áo lam chấp sự ma chiến đấu cũng sắp kết thúc. Rõ ràng là thổ hệ thẩm phán viên đang áp chế áo lam chấp sự. Bất quá, có hắc ám chi đồng tử của Mạc Phàm nhận ra được trên cánh tay phải áo lam chấp sự ma đang có nguyền rủa khí quay quanh. Áo lam chấp sự ma rõ ràng không phải pháp sư nguyền rủa hệ. Trên người sẽ có loại khí tức này dâng lên chỉ có một khả năng. Mạc Phàm con mắt lại nhìn tới một chỗ góc chết vách đá ánh trăng không chiếu tới. Quả nhiên một cái thân ảnh lén lén lút lút đang ngọ ngợi. Vật kia mới nhìn như một con ruột hầu. Leo lên trên nham thạch nhăn nheo. Có thể hoàn toàn dán vào nham thạch vuông góc hành động. Một đôi mắt phát ra ánh sáng rảo quyệt liên tục nhìn chằm chằm vào thẩm phán viên thổ hệ đang chuyên tâm chiến đấu. Như con nhện chờ đợi cơ hội thích hợp nhất. Hắc xúc yêu vẫn là một con cấp thống lính. Mạc Phàm nhích khóe miệng. Xem ra áo lam chấp sự này là một tên thành viên hắc giáo đình tương đối tiêu chuẩn à. Liền ngay cả hắc xúc yêu đều nuôi đến cấp bậc rất cao. Thẩm phán viên nếu là không lưu ý mà nói, rất khả năng bị con hắc xúc yêu cả người lượn lờ khí tức nguyền rùa kia đánh lén trọng thương. Cô rốt cục, hắc xúc yêu nguyền rùa kia tìm được một cái cơ hội hoàn mỹ. Nó cực tốc leo xuống vách đá, liền rơi vào phía sau viên nham thạch cản trở thổ hệ thẩm phán. Thổ hệ thẩm phán viên hoàn toàn không có nhận ra được có đồ vật tới gần, đang muốn cho áo lam chấp sự ma một đòn tối hậu. Đá vụn quyền, trọng lực treo trì Mạc Phàm đưa tay ra, bỗng nhiên nắm chặt hướng về phía đầu nguyền rùa hắc xúc yêu kia. Cái nắm chặt này để đá vụn ấm linh tinh rải rác xung quanh nhanh chóng tập hợp ở dưới chân nguyền rùa hắc xúc yêu. Chúng nó đã biến thành từng cái quả tạ cầu đá nặng, do rất nhiều dây xích vô hình nối liền nhau. Nguyền rùa hắc xúc yêu vừa muốn hạ độc thủ, thân thể lập tức giống như bị treo lên mười mấy quả tạ to lớn. Lại ở trong quá trình mới vừa lấy đà nhảy đột nhiên mặt va về phía mặt đất. Nguyền rùa hắc xúc yêu táo bạo cực kỳ. Dựa vào chi sau mạnh mẽ muốn nhảy ra mạnh mẽ hơn. Bỏ qua quái lạ trọng lực ma pháp của Mạc Phàm. Đáng tiếc á thiên trùng nham lực không phải dễ dàng loại bỏ như vậy. Nguyền rùa hắc xúc yêu đều sắp đem mình khớp xương cho căng đứt. Đều không có tránh thoát khỏi trọng lực treo trì. Đồ vật nham hiểm ác độc thổ hệ thẩm phán viên vừa quay đầu lại. Nhìn thấy một cái quái vật dữ tợn đáng sợ như thế. Nhất thời giận dữ nói. Áo lam chấp sự ma phát hiện mình vừa kế bị nhìn thấu, sắc mặt càng thêm trắng xám. Nhăm nhả. Mạc Phàm bình tĩnh phun ra hai chữ này. Một giây sau, dưới bụng nguyền rùa hắc xúc yêu bị trọng lực treo trì xuất hiện một viên nham thạch răng nanh. răng nanh lớn như một ngọn núi nhỏ. Mạnh mẽ xuyên thủng nguyền rùa hắc xúc yêu huyết tương tanh tưởi chảy ra. Nguyền rùa hắc xúc yêu bị chết triệt để. Quá khứ đối mặt loại sinh vật nguyền rùa tà ác này, Mạc Phàm còn muốn hao chút khí lực mới có thể giết chết. Hiện tại liền không giống nhau rồi, một hai liền tinh tỏa đều không cần tiện tay vung lên ma pháp. Trên căn bản có thể đạt đến hiệu quả tổ hợp thuấn sát. Đa tạ quan trên. Thổ hệ thẩm phán viên lập tức đối với Mạc Phàm bội phục đến phục sát đất. Tuy rằng nguyền rùa hắc xúc yêu không nhất định có thể giết hắn. Nhưng bị loại sinh vật trí tà trí độc này cắn một cái. Cũng phải nằm trên giường hơn một tháng. Không tìm được độc tính đặc thù càng sẽ bị nguyền rủa dằn vặt thời gian mấy năm. Thổ hệ thẩm phán viên là lần này là xuất phát từ nội tâm cảm tạ cùng kính nể. Có thể dễ dàng nhìn thấu như vậy, nhất định là đối với thành viên hắc giáo đình hiểu khá rõ. Việc nhỏ. Bất quá sau đó muốn lưu ý. Mặc dù là cung dương hết đà. Bọn họ thường thường cũng có thể bị cắn ngược lại một cái. Mạc Phàm nói với hắn. Ghi nhớ trong lòng thổ hệ thẩm phán viên tầng tầng gật đầu. Thẩm vấn công tác giao cho Thiết Phong là có thể. Tên áo lam chấp sự ma này khẳng định biết không ít đồ vật. Giả như có thể từ chỗ hắn đào ra một ít thành viên hắc giáo đình không có trong danh sách. Đó là không thể tốt hơn. Trên thực tế, người trong hắc giáo đình cũng không nhất định mỗi cách đều là xương cứng. Trong đó có không ít đều là tư lợi cho bản thân. Đối mặt thẩm phán hội hung hăng tạo áp lực, bọn họ cũng sẽ vì nửa đời sau kéo dài hơi tàn nói ra rất nhiều tin tức. Mà áo lam chấp sự ma chính là một cái loại nhô nhược. Đều vẫn không có mang hắn về phòng thẩm vấn thẩm phán hội, cái tên này liền bắt đầu nhận tội. Ma chủ yếu liền phụ trách thôn trang lô hội này. Cùng cái trưởng thôn thôn san hô ở giáo đường cũ nát Mạc Phàm xử lý xong trước đó hai người đều là chấp sự. Phụ trách hạng mục chính là cây thuốc phiện cuồng lệ thôn trang trồng. Vừa vặn, trưởng thôn thôn san hô cũng là Mạc Phàm giải quyết đi. Áo lam chấp sự ma ý thức được lần này cấp trên là triệt để từ bỏ bọn họ. Liền đàng hoàng tự thuật ra quá trình bọn họ từ trồng đến vận tải lại tới gia công. Toàn chức pháp sư 227 chương 2274 đại lễ của Trúc Mông ma trắng đêm không ngủ nói một lần lịch trình mưu trí con đường tội ác làm sao đi tới hắc giáo đình của mình. Nguyên lai tên ma này trước đó là cống hiến cho vị hồng y giáo chủ mở ra xin kia. Sau khi tát lãng đem chỗ dựa của hắn làm tiến vào thánh tài viện. Ma liền xuất lính tuyến dưới của hắn gia nhập vào trong tổ chức tát lãng. Chu kỳ trồng cây thuốc phiện cuồng lệ kỳ thực cũng không dài. Chỉ là tốc độ nhân viên phe phái tát lãng thẩm thấu cùng mở rộng cực kỳ nhanh. Thời gian mấy năm trên căn bản nhận thầu ngoại vi ô rốt thánh học phủ. Không chỉ có như vậy. Hết thảy quốc gia Nam Mỹ Châu đều có tát lãng phân giáo hội. Zenerzon thành chỉ là một cách trong đó. Tát lãng hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu giáo đồ căn bản vô pháp thống kê. Phí sức lực lớn như vậy. Còn tưởng rằng có thể chém đứt một cánh tay tát lãng. Làm cho nàng không cách nào lại làm việc hung hăng ngang ngược. Nào có biết tốc độ chúng ta quét sạch đều vẫn không nhanh bằng tốc độ người ta mở rộng. Mạc Phàm sau khi nghe xong ma trần thuật bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nói trắng ra chỉ cần tát lãng không ngã, vẫn cứ sẽ có ác nhân đếm mãi không hết tuyển chọn hắc giáo đình. Ngươi nói chính là một gia hỏa mập mạp đi. Người đó hóa ra là hắc dược sư sao? Áo lam chấp sự ma một mặt giật mình nói. Hắc dược sư chính là một trong đại tướng dưới trướng tát lãng. Chính ma cũng không biết tên thương nhân sừng o. Lơ. Y. U. Nguyên lai chính là hắc dược sư. Còn tưởng rằng chính là một tổ chức cơ sở ngầm ở Hy Lạp. Nghe được áo lam chấp sự ma nói câu này, Mạc Phàm càng là cười khổ. Xem ra hắc giáo đình bảo vệ hắc dược sư phi thường đúng chỗ. Liền cấp bậc áo lam chấp sự cũng không biết thân phận thực sự của hắn. Thế lực tát lãng liên tục mở rộng. Phá hủy một cái phân giáo hội bất quá là chậm chậm đi tới theo bước tiến nàng. Thật muốn đối với nàng tạo thành sự đả kích chí mạng. Nhất định phải là giết chết hắc dược sư. Dẫn độ thủ. Trưởng giáo một người trong đó bao quát lam biên bức tên môn đồ này. Mạc Phàm cảm thấy giá trị của nàng đều còn lâu mới lớn bằng ba người này. Hiện tại Mạc Phàm cũng phi thường đau đầu. Mơ hồ tìm thấy một ít dấu chân, ba người này thật là muốn bắt được bọn họ, độ khó nhưng tương đối lớn. Lại như Hắc Dược Sư, lúc đó kỳ thực đã ở trong tay bọn họ. Chỉ là bọn hắn căn bản không biết Lâm Tràng chủ rừng o lơ y u chính là Hắc Dược Sư. Mà Ngô Khổ trưởng giáo cũng là bởi vì lần theo kế hoạch Lam Biên Bức ngẫu nhiên gặp được Ngô Khổ. Nhìn như cách xa một bước, nhưng Mạc Phàm lại rõ ràng khoảng cách chân chính đánh tan bọn họ còn rất lớn. Ngươi kế tục tra hỏi đi. Nếu như vẫn không có một ít giá trị quan trọng hơn, liền để một tên nguyền rủa hệ thẩm phán viên lại đây, để linh hồn hắn xuống nồi chảo địa ngục đi. Mạc Phàm nói với thẩm phán viên thổ hệ. Được rồi quan trên. Thẩm phán viên thổ hệ gật gật đầu. Áo lam chấp sự ma mặt đều co giật. Có thể trở thành một tên áo lam chấp sự dưới tay Hắc Dược Sư. Chuyện hắn biết đến kỳ thực cũng phi thường có hạn. Hắn cướp đoạt đồ vật trong đầu. Muốn làm hết sức phun ra nội dung thẩm phán hội muốn biết. Nếu như hắn tin tưởng quốc gia tử vong tát lãng nói. Như vậy hắn cũng có thể tin tưởng linh hồn săn vặt nguyền rủa hệ. Đó là địa ngục săn vặt chân chính. Ngáp một cái, Mạc Phàm đi ra phòng thẩm vấn thẩm phán hội. Ô rốt thánh học phủ phi thường phối hợp thẩm phán hội Trung Quốc lần hành động này. Đã thiết lập một ít vị trí bí mật cung cấp thẩm phán hội sử dụng. Dù sao thiếu một chút trường học liền sẽ bị sơn nhân vây quanh đầy khắp núi đồi Anderson. Lãnh đạo nhà trường là biết tính chất nghiêm trọng. Trời đã sáng, Mạc Phàm cái bụng lại đói bụng. Một buổi tối không ăn đồ ăn. Nhưng đáng tiếc đồ ăn ở ô rốt thánh học phủ ngoại trừ hoa quả rất tốt. Cái khác thật đến để Mạc Phàm rất khó nuốt xuống. Đô đô đô đô đô trên bờ biển màu trắng. Một chiếc máy bay trực thăng nhiều màu sắc ở trong nắng sớm bay về phía học sinh xã khu ô rốt thánh học phủ. Hạt cát bị thổi thành từng tầng màn che màu trắng. Đi theo ở dưới máy bay trực thăng. Ô rốt thánh học phủ rất nhiều cường hào. Đừng nói là tỏa máy bay trực thăng. Tòa máy bay tư nhân xa hoa hạ xuống ở bãi cát đều rất bình thường. 4. Năm cái thân ảnh ăn mặc phẳng phiu chính trang từ trên máy bay trực thăng đi xuống. Mạc Phàm vốn là không hứng thú gì. Ai biết điện thoại di động này sẽ vang lên rồi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh thô cuồng của Trúc Mông. Này, Mạc Phàm, ta vừa xuống đất. Ngươi quay đầu ra sau xem. Chính con đường này. Người đàn ông đẹp trai mặc áo khoác gió màu nâu nhạt. Cả con đường lóe sáng nhất. Trúc Mông nhìn lại phía sau. Dọc theo đường phố nhìn lại. Phát hiện một cái nam chán trường áo khoác màu nâu nhạt. Giống như một cái du hồn thanh niên suốt đêm mới đi ra quán internet. Cũng không biết nơi nào lóe sáng. Lên xe, mang ngươi đi một nơi. Trúc Mông nói. Ta còn không ăn điểm tâm. Trên phi cơ có hộp cơm. Hiện tại nghị viên. Đều là nghèo khó đến như thế sao trên máy bay trực thăng sẽ không có một chén La Phi 582 thêm một đĩa thịt bò tốt nhất Mỹ Châu sao. Theo Trúc Mông lên máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng này cũng không biết làm sao. Đột nhiên không lại dùng cánh quạt. Đến trên bầu trời trực tiếp liền từ phía sau mở ra hai quạt không khí van phun. Tốc độ lập tức tăng lên gấp mấy lần. Mạc Phàm vẫn là lần thứ nhất ngồi loại máy bay này. Có một loại cảm giác đi máy bay chiến đấu. Chỉ tiếc, hộp cơm vẫn là hộp cơm. Trực tiếp xuyên qua mấy tòa thành thị. Loại máy bay này còn có chứa hiệu quả ẩn thân. Dù cho tử yêu ma lính không xẹp qua cũng sẽ không tìm đến vây công. Đương nhiên, bản thân loại thiết bị này liền khí tràng mạnh mẽ rõ ràng. Tiểu yêu tiểu ma trên căn bản cũng không có can đảm đến quấy rầy. Mạc Phàm cũng không biết Trúc Mông muốn dẫn trực tiếp đi nơi nào, hắn hiện tại mệt đến không xong. Lại qua một tòa thành thị lớn. Mạc Phàm phát hiện thành phố này là ở một mặt khác Anderson. Ở vào phần cuối phía đông dãy núi. Bắt đầu từ nơi này chính là rừng mưa nhiệt đới. Ngươi mang ta tới đây làm cái gì Mạc Phàm không hiểu hỏi. Mỹ Châu bên này ta có một ít sản nghiệp, một phần trong đó là công ty lôi mỏ quặng hợp tác với chính phủ địa phương. Khéo chính là, Liên bang núi Andes khai thác lôi thạch mỏ quặng gần nhất cực kỳ sôi động là hợp tác khai thác cùng công ty ta. Vì lẽ đó ta chiếm được một ít thứ tốt thuộc tính lôi. Trúc Mông nở nụ cười. Lão Mông đồng chí, ngươi đây là đang hổ bại A Mạc Phàm nói với Trúc Mông. Quốc gia chúng ta vốn là cùng Bê Du. Chỉ lệ. Bở ra xin những quốc gia Nam Mỹ châu này có một ít hỗn loạn hợp tác. Có người ném cho ta một cái công ty sắp đóng cửa ở nơi này. Chính ta dùng tiền nắm cổ phần nhọc nhằn khổ sở bắt tay vào làm. Còn phải được những chính phủ quốc tế này tán thành. Sản nghiệp nước ngoài thuộc về chính ta một tay nâng dậy đến. Làm sao là hủ bại Trúc Mông lông mày dày đặc nhíu lại. Nói rất chân thành. Không thấy được, ngươi một người ngũ đại tam thô còn hiểu kinh doanh sản nghiệp. Mạc Phàm nói. Ta nào hiểu kinh doanh, chủ yếu là ta cháu gái lợi hại, tốt nghiệp tiến sĩ ha vứt khoáng ma pháp vật chất học. Nàng cảm tạ ta giúp đỡ nàng học nghiệp, vì lẽ đó dự định đưa ta một phần đại lễ lôi mỏ lặng. Trúc Mông nói đến cháu gái mình cả khuôn mặt là nụ cười, xem ra rất kiêu ngạo tự hào vì thành tựu bây giờ của nàng. Vậy ngươi kéo ta tới làm gì? Không phải là muốn hứa gả cháu gái ngươi cho ta đi. Xin nhờ. Ta là nam nhân có hai vợ. Mạc Phàm không vui nói. Giả như tên phản đồ chim Hoàng Yến này làm chuyện nghiêm trọng hơn. Uy hiếp đến quốc gia an nguy. Ta miễn không được tai ương lao ngục. Ngươi loại trừ mầm họa lớn bên cạnh ta. Ta làm sao có thể không cảm tạ ngươi. Ngươi vừa vặn cũng là lôi hệ. Vì lẽ đó ta nghĩ ngươi người trẻ tuổi này có thể thích hợp phần đại lễ này hơn ta. Trúc Mông nói. Trúc Mông mặc dù nói đến mức rất có thành ý, nhưng từ vẻ mặt có thể thấy, hắn là không muốn. Thế này không hay lắm chứ. Mạc Phàm một bộ dáng vẻ từ chối. Nhưng Trúc Mông chưa kịp nói chuyện. Hắn lập tức lại nói. Nhưng ngươi có thành ý như vậy. Ta nói không nhận liền quá không nể mặt ngươi. Trúc Mông dưng dưng gật gật đầu. Ngươi con hàng này từ nơi nào xem ra ta có thành ý không phải phạm vào sai lầm lớn. Hắn chết cũng sẽ không cho Mạc Phàm đây cũng là thứ hết thầy pháp sư lôi hệ luôn mơ tưởng. A toán chức pháp sư 227 chương 2275 tu hồn bồn chứa tính lôi mỏ lặng lớn ngũ giác lôi thạch liền tỏa lạc ở Bán Lính Sơn Thành. Bán Lính Sơn Thành là thành công nghiệp trọng yếu của Andes Sơn Tân Liên bang. Nơi này tuy rằng không có phồn hoa mỹ lệ như Jenner Zone Thành. Nhưng cả thành thì lại như là một viên trái tim đập lâu dài. Bất kể là huyết mạch trọng yếu quốc gia nào cuối cùng đều cần con đường nơi này. Bán Lính Sơn Thành cách Jenner Zone Thành đại khái 40 km. Trung gian có một cái đại nhiệt đới hà sông nhiệt đới lớn là đường ranh giới. Lúc máy bay bay qua đại nhiệt đới hà, Mạc Phàm phát hiện đường sông này giống như một cái eo biển loại nhỏ. Rất ít có thể nhìn thấy trên đất liền sẽ có đường sông khuyết đại như thế. Cũng lấy nhiệt hà này là đường ranh giới. Tới gần khu vực Jenner Zone thành đa số là nông trường. Rừng rậm thành trấn. Xanh mượt bãi cỏ. Mà tới gần Bán Lính Sơn thành thì lại bắt đầu chọc hóa rõ ràng. Thảm thực vật bao trùm không nhiều. Có mấy nơi thậm chí xuất hiện hiện tượng sa mạc. Khu vực công nghiệp rất dễ dàng tạo thành ô nhiễm. Có người nói liền ngay cả trời mưa. Màu sắc nhiệt hà bên này cùng một bên khác đều là tuyệt nhiên không giống. Bán Lính Sơn Thành này bây giờ nhìn như nhà xưởng. Xe tải. Cơ. À. Nơ. To. Trải rộng. Nhưng Liên bang núi Andes dự định phát triển bọn họ trở thành Thượng Hải của Nam Mỹ Châu. Thậm chí muốn ở Bình Phong Andes Sơn to lớn mở ra mở một cách đường hầm. Có thể dễ dàng trực tiếp tiếp xúc Thái Bình Dương. Trúc Mông nói. Vậy cũng là cử đại công trình. Mạc Phàm nói. Andes Sơn kỳ thực chính là một tòa địa thế bình phong thiên nhiên. Có thể ngăn cản hải yêu xâm chiếm. Vì lẽ đó nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Những đại thành vùng duyên hải Nam Mỹ châu kia đều sẽ lục tục di chuyển về sơn mạch dãy núi một đầu khác Andes Sơn. Trúc Mông nói. Mạc Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút. Tựa hồ chính như Trúc Mông nói. Andes Sơn kỳ thực chính là mở rộng dọc theo đường ven biển. Đây biển thiên nhiên. Mặc cho hải dương nó làm sao ăn mòn đại địa. cũng tuyệt đối không thể vượt qua được Anderson một cái sơn mạch cử long như vậy. Chẳng trách cơ. Hơ. Y. Lơ. E. Bê du những quốc gia này muốn chọn biến thành một liên minh. Xác thực chuyển thành thì tới một đầu khác Anderson. Có thể hoàn mỹ tránh thoát khỏi tai nạn hải dương lần này. Trung Quốc cùng Nhật Bản là ở một đầu khác Thái Bình Dương. Nhưng sức mạnh pháp sư cùng số lượng quân đội những quốc gia Nam Mỹ châu này xa xa không có cách nào so với Trung Quốc Nhật Bản. Trung Quốc đất rộng của nhiều có thể kiến tạo lên một tòa đê đập bờ biển chiến lược 2 vạn cây số. Mà Nhật Bản lại là hải chiến quốc toàn thế giới nổi danh nhất. Những quốc gia Nam Mỹ châu này nhưng cũng không có biện pháp quá tốt nắm hải yêu. Đã có rất nhiều thảm kịch thành thị thương mại trọng yếu bị hải yêu đạp lên. Lựa chọn liên minh cùng di chuyển tới một đầu khác Anderson là sáng suốt nhất. Đến chính ở phía trước. Trúc Mông chỉ vào phía trước nói. Bán lính Sơn Thành. Vừa vặn liền kiến tạo ở chỗ một cách đại sườn dốc. Xa xa nhìn thành thị kiến trúc thật giống như là sắp xếp ở trên bậc thang đại địa. Lúc này mỏ quặng ngũ giác lôi thạch là mỏ quặng to lớn nhất bán lính Sơn Thành. Khi Trúc Mông máy bay trực thăng đáp xuống sân bay. Lập tức liền có một đám người ăn mặc quân trang màu nâu nhạt xông tới. Nhị viên đại nhân đúng không a? Người điều khiển lấy xuống mũ giáp, nhìn quanh những quân nhân này. Ta là nhị viên Trung Quốc Trúc Mông. Trúc Mông báo cáo thân phận của mình. Trong quân nhân màu nâu, một tên nam tử mang theo mũ nổ hoa màu vàng đi tới. Nơi này đã quy chúng ta quản lý. Quân đầu lĩnh mũ nổ hoa màu vàng nói. Ta tìm đến cháu gái của ta quy ai quản lý ta không có hứng thú. Trúc Mông diện đối với khí thế hùng hổ dọa người của những quân nhân này đúng là không hề sợ hãi chút nào. Quân đầu lính mũ nổ hoa màu vàng cùng tham mưu bên người nhỏ giọng thương lượng một phen. Cuối cùng gật gật đầu. Biểu thị hắn có thể mang Trúc Mông đi gặp cháu gái. Chỉ có điều toàn bộ hành trình cần người bọn họ đi cùng. Một đám quân nhân màu nâu cùng ở bên cạnh. Vẻ mặt mỗi người đều phi thường nghiêm túc. Có cảm giác căng thẳng nòng súng bất cứ lúc nào cũng sẽ quay về mấy người Mạc Phàm bắn phá. Mạc Phàm rất là nghi hoặc. Quốc gia chính quyền không ổn định. Như loại mỏ quặng ngũ giác lôi thạch này chính là bảo đảm tài chính quốc khố lớn nhất. Vì lẽ đó đề phòng như cứ điểm quân sự rất bình thường. Bất quá ta còn tưởng rằng nơi này là địa bàn liên bang. Trúc Mông bất đắc dĩ nói. Lần trước lại đây, nơi này vẫn là Thanh Quốc phái, bây giờ đến liền biến thành người Hoàng Quốc phái. Cũng không đáng kể. Ngược lại công ty là công ty. Chính phủ đổi chủ cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Quá mức lại nói điều kiện từ đầu. Thúc thúc. Một cô gái tóc ngắn khoác một cái sắc kết bước nhanh tới. Làm sao đen nhiều như vậy Trúc Mông hỏi. Ngươi cũng nhìn thấy, nơi này không khí không tốt, ánh mặt trời lại lớn. Da rẻ khó tránh khỏi sẽ biến gay go. Thúc thúc. Cái tu hồn bồn chứa này có chứa tính lôi ra chỉ nhưng không thường hiếm thấy. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể để cho tu vi của ngài lại tăng tiến mấy phần. Nữ tử tóc ngắn sắc kết nói. Trúc Lê. Giới thiệu cho ngươi. Vị này chính là Mạc Phàm đại danh nhân quốc gia chúng ta. Lúc trước ngươi không phải luôn luôn ham muốn nhận thức sao. Ngươi xem ta mang hắn tới. Trúc Mông nói. Nữ tử tóc ngắn sắc kết lập tức đưa mắt rơi vào trên người Mạc Phàm thoải mái nhìn Mạc Phàm từ đầu tới giày. Cũng không có đặc biệt như truyền thuyết ạ. Trúc Lê lầu bầu nói. Là ta không sai. Cho dù không có ba đầu sáu tay. Liền hai con ngươi hạng vũ cũng không có. Càng không có ở cạnh Hoàng Hà đào ra bia đá báo trước ta đăng cơ gì đó. Mạc Phàm nói. Ha ha ha, ngươi người này nhưng thật thú vị. Trúc Lê cười đến rất ngẩn ra, mười phần một cái dáng dấp nữ hán tử. Trúc Mông nói cho Trúc Lê chuyện mình dự định tặng tu hồn bồn chứa tính lôi cho Mạc Phàm. Trúc Lê vừa bắt đầu rất khó hiểu. Không hiểu Trúc Mông tại sao phải chắp tay nhường đồ tốt như thế. Chờ sau khi Trúc Mông nói một lần với Trúc Lê chuyện liên quan với nhân viên hạt nhân Thiên Bắc thẩm phán hội xuất hiện kẻ phản bội. Trúc Lê cũng rất nhanh tỉnh ngộ. So với cuộc đời nghị viên của Trúc Mông, một cái tu hồn bồn chứa này xác thực không tính là gì. Hơn nữa, ta cũng đã có tuổi. Tu vi lại tiến triển đơn giản là tăng cường chút ma năng, tăng lên chút lực trưởng khống, ý nghĩa không phải rất lớn. Mạc Phàm là pháp sư nắm giữ thần ấm tán dương lôi hệ, tuổi lại nhỏ, càng cần bảo bối này hơn ta sẽ. Kỳ thực, mặc dù không có sự tình chim hoàng yến, ta cũng dự định đưa nó cho Mạc Phàm. Mạc Phàm bây giờ đối kháng chính diện với Hắc giáo đình, cần thực lực nhất. Trúc Mông nói. Trúc Mông nói câu này cũng không có nói dối. Trước đó hắn là đang do dự, sau đó phát sinh chuyện này, dĩ nhiên là càng không tốt lại lấy. Lão Trúc Mông, ta cũng không phải thừa cơ lừa đồ vật của ngươi, sau này có nhu cầu hỗ trợ, liền cứ việc gọi ta. Mạc Phàm không có nửa điểm ý tứ từ chối. Không có khách khí gì với Trúc Mông. Mọi người đều là đấu tranh đến cùng với Hắc giáo đình. Trước mắt cũng là thời điểm mình cần sức mạnh nhất. Ngũ giác lôi thạch. Mạc Phàm trước đó liền rất muốn. Nhưng đáng tiếc nơi này hoàn toàn bị quân đội liên bang chiếm lĩnh. Được. Trúc Mông cũng là không thích người ngại ngùng. Nếu dự định cho Trúc Lê lấy ra một sợi dây chuyền. Dây chuyền vừa vặn chính là một viên ngũ giác lôi thạch được cắt phi thường tiêu chuẩn. Mặt cắt cùng góc cạnh đều phi thường nhẵn. Lập lòe một chút hào quang màu tím vàng toàn chức pháp sư 227 chương 2276 cánh cửa không gian dây chuyền này. Vừa nhìn liền không phải vật phàm. Mạc Phàm làm lôi hệ pháp sư. Có thể cảm nhận được trong dây chuyền lôi thạch nho nhỏ trước mặt này ẩn chứa năng lượng lôi hệ vô cùng vô tận. Thật giống như hết thảy nguyên lực của một hồi lôi bảo khu vực đều bị truyền vào bên trong. Ông không chỉ có là Mạc Phàm cảm thấy si mê lôi tính tu hồn bồn chứa cuồng bảo tinh khiết này. Tiểu cá trạch chuỗi cũng không nhìn được mê hoặc to lớn này. Muốn một cách ăn thịt dây chuyền ngũ giác lôi thạch này. Gấp cái gì? Ngay ở trước mặt người ngoài ngươi liền không thể rụt xe chút Mạc Phàm một cái tát vào tiểu cá trạch chuỗi trên ngực. Không phải vậy nó làm bừa. Lôi tính tu hồn bồn chứa Mạc Phàm là không cần bất kỳ tu hồn bồn chứa. Dây chuyền màu đen mang theo nó trên cổ chính là tu hồn bồn chứa tốt nhất. Vẫn là bồn chứa loại hình trưởng thành. Mà cái này lôi tính tu hồn bồn chứa vừa vặn chính là khẩu phần lương thực trưởng thành nó hoàn mỹ nhất, không có gì bất ngờ xảy ra. Ăn lôi tính tu hồn bồn chứa này, tiểu cá trạch lập tức liền có thể lại tăng lên một cấp bậc. Đồng thời trợ giúp Mạc Phàm trực tiếp đột phá đến lôi hệ siêu giai cấp thứ 2. Trúc Mông hiện tại tu vi lôi hệ kỳ thực cũng bất quá là siêu giai cấp thứ 2. Mạc Phàm từ lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Trúc Mông đến hiện tại tu vi lôi hệ tiếp cận hắn như vậy. Cũng bất quá mới bỏ ra thời gian mấy năm. Một mặt dưới cảnh ngộ sinh tử nhiều lần đột phá. Mặt khác cũng là tiểu cá trạch không ngừng trưởng thành. Để thực lực của chính mình có thể trên diện rộng tăng lên. Có muốn thăm xí nghiệp chúng ta một chút hay không? Trúc Lê hỏi. Tốt. Mạc Phàm lập tức gật đầu. Trúc Lê mang theo Mạc Phàm cùng Trúc Mông đi lại trong mỏ quặng xí nghiệp. Toàn bộ quá trình vẫn như cũ có một nhóm quân trang quân nhân màu nâu tùy tùng. Ta có thể hỏi thăm. Nơi đó là làm cái gì sao? Mạc Phàm chỉ vào một cái ống khói không ngừng bốc lên chớp giật đốm lửa hỏi. Cái ống khói kia có thể so với một tòa văn phòng trong nội thành. Đen thùi lùi dùng một tầng đồ vật tương tự như thuộc ra cho bao vây lại. Mặt trên còn có rất nhiều đường mối nối vá rõ ràng. Ống khói bình thường đều là thải phế khí. Có thể cái này ống khói lớn nhưng là thải chớp giật đốm lửa. Nhìn qua liền đặc biệt nguy hiểm. Kỳ thực chính là xử lý lôi thạch phế liệu. Chúng ta tôi đi bộ phận tinh hoa của ngũ giác lôi thạch rồi. Còn lại chính là một ít vật liệu đá rất phổ thông. Bởi mặt trên mang vào không ít hạt tròn lôi nguyên tố. Chúng ta không thể tùy ý ném loạn. Sợ ở trong chỗ đổ rác sản sinh lôi bạo. Không gì tốt hơn là tự chúng ta kiến tạo một cái ống khói xử lý. Đem sấm sét phóng thích đi. Trúc Lê giải thích. Các lôi tạp chất không ổn định. Mạc Phàm hỏi. Đúng, dùng để làm phát điện quá nguy hiểm. Dùng để làm bồn chứa, lại quá mức yếu ớt. Trúc Lê nói. Ta có một cái bảo bối. Có thể thu nạp tạp chất lôi thuộc tính. Cái mỏ quặng này ngươi loại phế liệu lôi thạch như này có nhiều sao? Để lãng phí phải dùng tới làm chớp giật đốm lửa như vậy. không bằng đều cho ta đi. Mạc Phàm nói rằng, còn có thứ này có thể cho ta nói một chút sao? Trúc Lê trừng mắt lên, không tiện tiết lộ là cái gì, truyền ra chi bảo. Mạc Phàm rất quả đoán từ chối nói. Trúc Mông thấy Trúc Lê còn muốn truy hỏi, lập tức chừng Trúc Lê một chút. Trúc Lê ý thức được khả năng này liên quan đến tu luyện bí quyết của người ta, cũng sẽ không dám hỏi nữa. Ở khu mỏ lặng, lôi thạch phế liệu xếp thành một ngọn núi. Ngươi nếu có thể giúp chúng ta loại bỏ lôi tạp chất hạt tròn không ổn định bên trong, không chừng ta vẫn có thể đưa ngươi mấy viên lôi xuyên kim cương, để ngươi cảm thụ một chút tư vị lôi ma năng cuồn cuộn không ngừng. Trúc Lê nói, rác rưởi là cần phải xử lý, nhưng đối với bọn hắn loại công ty mỏ lặng khổng lồ này, xử lý lôi phế thạch có chứa tạp chất nguy hiểm cũng cần đi tìm một số tài chính lớn. Cứ việc ở trong bán lính Sơn Thành có thật nhiều tiểu xí nghiệp bất lương dùng tiền thu mua những phế liệu này, nhưng Trúc Lê rất rõ ràng những người kia cầm đi làm cái gì. Ngũ sắc lôi thạch có thể làm tu hồn bồn chứa, dù cho là tu hồn bồn chứa cấp thấp nhất cũng là ít lợi thật lớn. Nhiều trường học như vậy, có nhiều người hơn nửa đời người cũng không mua nổi tu hồn bồn chứa như vậy. Giả như trên thị trường xuất hiện một cái tu hồn bồn chứa mấy trăm ngàn, nghĩ đến vẫn còn có chút người vì lợi ích đời sau cắn răng mua. Nhưng loại này tu hồn bồn chứa nhưng là thông qua phế liệu ngũ sắc lôi thạch gia công chế thành, sẽ xuất hiện một loại vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Vậy thì là lúc mỗi lần tu luyện đều sẽ tiếp thu một lần thống khổ điện giật. Tình huống rất tương tự Di Trai. Trúc Lê là một cái học giả giảng lương tâm, mặc dù là ở trong quốc gia khác, nhưng nàng cũng không hy vọng có người áp ý thu mua những lôi thạch nguy hiểm này cầm gieo vạ thanh thiếu niên. Giảng lương tâm phải dùng tiền. Công ty đã nhiều lần ám chỉ Trúc Lê bán ra những phế thạch này, nhưng nàng vẫn là đứng vững áp lực. Có bao nhiêu, ta đều có thể giúp ngươi xử lý xong bấy nhiêu. Mạc Phàm tràn đầy tự tin nói. Vậy ngươi có thể theo ta đến mỏ lặng, phế lôi thạch đều muốn xếp thành một ngọn núi lớn. Trúc Lê nói rằng. Đi khu mỏ lặng ngũ sắc lôi thạch. Trên thực tế cái xí nghiệp lớn này kiến tạo ở cạnh một sơn hồ cũng không phải là địa phương đào móc ngũ sắc lôi thạch. Chỉ là kiến tạo một cái ma pháp cửa truyền tống thông với tổ Nhật Phong. Ma pháp cửa truyền tống có nhiều loại vô cùng, nhưng đắt nhất trong đó là một đạo cánh cửa không gian qua lại. Trong cái xí nghiệp mỏ lặng ngũ sắc lôi thạch này liền có một cái. Nhưng lúc ma pháp nhìn thấy hai tòa nhà lớn màu bạc to lớn vụt lên từ mặt đất, không chỉ có hít vào một hơi, bị kiến trúc ma pháp này hùng vĩ khí thế cho chấn động. Hai tòa nhà lớn màu bạc như ngọn núi sinh đôi cách vực nhìn nhau. Chất liệu hoàn toàn màu bạc có chứa hoa văn hình dạng tổ ong. Xa xa nhìn qua vẫn đúng là sẽ ngộ nhận là một cái đế cung của đế quốc yêu ma nào đó. Chớp giật màu bạc mang theo một chút hiệu ứng đỏ sầm ở giữa nhà lớn màu bạc sinh đôi qua lại chuyển động loạn lên. Đầy giấy dược lực thần bí, không tên khiến lòng người thấy sợ hãi. Cánh cửa không gian Mạc Phàm đây là lần thứ nhất thấy được cánh cửa không gian. Vốn tưởng rằng sẽ như một cái tế đàn vậy. Trên mặt đất vẽ ra phù hiệu lung ta lung tung. Không ngờ tới chính là cánh cửa không gian chân chính sẽ là hùng vĩ đồ sộ như vậy. Đứng ở dưới chân núi Anderson nhưng cảm giác là ma môn đi về một thế giới khác vô cùng bạo tay a. Quốc nội chúng ta cũng không có mấy cái xí nghiệp kiến tạo nổi cánh cửa không gian như vậy chứ. Trúc Mông ngước đầu, một mặt dáng vẻ thán phục. Dù sao cũng là tân xí nghiệp có tiềm lực nhất liên bang núi Andes. Tương lai cái liên bang này có thể vững vàng vượt qua hải yêu nguy cơ hay không, còn phải xem cái xí nghiệp ngũ giác lôi thạch này giá trị ở trên quốc tế. Trúc Lê nói, một cái cánh cửa không gian không phải nói tạo liền tạo. Thành phẩm nếu như rất thấp mà nói, tại sao công ty hàng không các quốc gia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sự cố an toàn như trước có thể tồn tại cánh cửa không gian chi phí to lớn không nói. Giữ gìn cùng vận chuyển đều là con số trên trời. Chỉ là để Mạc Phàm không nghĩ tới cái ngọn núi ngũ giác lôi thành lúc trước Di Trai phát hiện bây giờ nuôi sống gần phân nửa quốc gia Nam Mỹ châu cửa truyền tống một bên khác chúng ta liền không đi qua. Phế lôi thạch ở chỗ này. Vượt qua ngọn núi này là có thể nhìn thấy. Trúc Lê chỉ vào một chỗ gò núi liên tục tỏa ra năng lượng điện tử nói. Đúng như dự đoán, tiểu cá trạch lại bắt đầu rồi, giả như nó không phải một cái dây chuyền. Mạc Phàm cảm giác mình có thể nhìn thấy cái tên này như đứa bé đói bụng bay nhào về trước ngực mụ mụ. Toàn chức Pháp Sư 227 chương 2277 trụ cột quốc gia. Khi Mạc Phàm vừa mới muốn đi tới tràng phế liệu thạch, bò lên trên chỗ cao, vừa vặn sau lưng đột nhiên xuất hiện một luồng năng lượng cực kỳ hùng vĩ. Không gian xuất hiện vặn vẹo, giống như nước biển phun trào sản sinh cuộn sóng. Tiếp sau đó cuộn sóng kịch liệt thành một cái vòng xoáy có quy luật. Ở thời gian ngăn ngắn mấy giây dĩ nhiên hoàn thành hơn 100 lần chuyển động ngược kim đồng hồ cùng thuận kim đồng hồ. Nhìn qua như là mật mã cửa thời không. Đang lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng đang chỉnh cho chuẩn rốt cục. Không gian bắt đầu khôi phục lại yên lặng. Nhưng không biết vì sao. Trước mắt rõ ràng không có bất kỳ vật thể che chắn. Nhưng thật giống như nhìn thấy hai tầng mơ hồ. Hai cao ốt không gian sinh đôi đã biến thành bốn tòa. Ảng ảnh kinh người như vậy. Dãy núi xa xa cũng xuất hiện bóng chồng. Bao quát thiểm tia màu bạc chung quanh phi xuyên. Cũng xuất hiện phân liệt qua thời gian mấy giây. Hiện tượng hình lặp tản quang bắt đầu dần dần khôi phục. Mạc Phàm theo bản năng rủi rủi con mắt, còn coi chính mình tầm mắt xuất hiện vấn đề gì. Có thể coi là tản quang. Cũng không đến nỗi đem nhà lớn cho xem thành hình lặp chứ. Chờ khi trên quảng trường trước hai cao ốt không gian sinh đôi, lập tức thêm ra từng chiếc xe tải quân dụng lớn hạng nặng. Mạc Phàm lúc này mới ý thức được vừa nãy tuyệt không phải là con mắt mình xảy ra vấn đề, mà là cửa không gian kia đang vận chuyển. Mỗi một chiếc xe tải quân dụng hạng nặng đều có thể so với xe vận tải xe tăng. Phía dưới hai tòa cao ốt không gian sinh đôi thoáng qua xuất hiện hơn 50 chiếc xe vận tải siêu cấp như vậy. Đồng thời mặt trên chứa đầy ngũ sắc lôi thạch khoáng ánh sáng lộng lấy chói lóa mắt tràn ngập chân núi. Cảm giác tinh thạch châu báu màu tím bày ra đầy đất. Châu bò ai nhớ tới Đông Phương Thế Gia cùng Ma Đô Mục Thị tổng đồng khai thác hỏa hệ mỏ quặng ở Thái Dương lĩnh núi Côn Luân. Nhiều nhất chính là dùng mấy cái không gian quyển trục truyền tống vài món nguyên liệu quý giá đi ra. Chân chính khai thác vẫn là cần phải ma pháp sư cường đại chú đóng ở trong đó, thông qua phương thức vận chuyển nguyên thủy nhất truyền ra. Nhưng người ta trực tiếp truyền đưa tới hơn 50 chiếc xe tải hạng nặng, sau khi chứa đầy lại không gian truyền tống trở về. Dung tích cánh cửa không gian này có thể nói số một thế giới ma pháp không gian là tính dung tích. Lại như Mạc Phàm bình thường sử dụng quần thể chớp mắt di động, nhiều hơn một người, di động khoảng cách sẽ giảm bớt. Truyền tống vật thể cũng giống như vậy. Lấy năng lực hiện tại của Mạc Phàm, nhiều nhất cũng là dịch một chiếc xe tải đi 50 mét. Như cửa không gian này, đem xe vận tải trên Anderson độ cao so với mặt biển 4-5 ngàn mét di động trong nháy mắt trên 100 ca. Mơ! Hoàn toàn liền không phải một cái khái niệm rồi. Sức mạnh khoa học kỹ thuật quả nhiên minh mông mỏ lặng tốt đa số ở trong thánh địa yêu ma. Ngược lại không phải là các ma pháp sư không đến được. Cũng không phải là người không khai thác nổi. Vận tải là một cái hạn chế lớn nhất. Làm sao vận tải hơn 1.000 tấn nguyên liệu từ chỗ yêu ma từng xe đến thành thị ngoài hoang dã không có đường cái. Càng có yêu ma ngăn cản. Nguyên liệu không xa ngàn dặm đi trở về cuối cùng căn bản không đủ thanh toán tiền thuê. Cũng bởi vậy, mỏ quặng lớn chân chính trên căn bản đều là quốc gia nắm giữ. Do quân đội thiết lập một cái cứ điểm pháo đài mỏ quặng, cũng phái binh đóng quân trấn thủ. Dù cho là như vậy, mỗi quốc gia có thể khai thác mỏ quặng cũng phi thường có hạn. Đây chính là nguyên nhân vì sao có chút thành thị thiết lập ở khu vực nguy hiểm nhưng thủy chung không muốn di chuyển. Một tòa thành thị nếu như tới gần mỏ quặng, có thể làm chỗ xuất khẩu mỏ quặng lớn. Trên căn bản thành phố này là có thể phồn vinh phát triển lên. Ung dung nuôi sống tốt mấy trăm ngàn người. Loại cánh cửa không gian cấp bậc này đại khái là xuất từ tay pháp sư cấp cấm chú đi. Chúc mông thở dài một hơi. Tại sao quốc gia Nam Mỹ châu cằn cỗi đều có một vị nhân tài quốc gia như vậy? Phóng tầm mắt quốc nội. Nhưng căn bản không có ai có thể kiến tạo nếu như quốc nội cũng có kỹ thuật cửa này. Những đại khoáng trì siêu cấp rồi rào đến cực điểm kia liền có thể khởi công. Tội gì nhìn chằm chằm vùng duyên hải không muốn bỏ qua biển. Ưu thế lớn nhất chính là vận tải. Thành thị duyên hải nếu như tiến hành di chuyển, nhất định tạo thành quốc lực rút lui. Kế hoạch căn cứ thành thị cũng là hành động bất đắc dĩ a. Quốc gia chúng ta không có pháp sư cấm chú không gian hệ sao? Mạc Phàm hỏi một câu. Cấm chú pháp sư khẳng định liên quan đến quốc gia cơ mật, ma pháp cơ mật. Mạc Phàm đối với cái này cũng không rõ lắm. Mà Trúc Mông là nghị viên quốc gia, chuyện hắn biết đến khẳng định nhiều hơn Mạc Phàm. Rất không khéo, pháp sư cấm chú hệ không gian thật không có. Ai? Đừng nói cấm chú, siêu giai hệ không gian đều muốn thành quốc bảo. Trúc Mông cười khổ nói, quốc gia chúng ta tài nguyên hệ không gian thuộc về khá là khan hiếm, bao quát người thức tỉnh hệ không gian đều đã ít lại càng ít. Nam Mỹ Châu bên này xác suất lớn một chút, bình quân trong 100 pháp sư cấp cao sẽ có một cái. Trúc Lê nói, quốc gia chúng ta tỷ lệ bao nhiêu? Mạc Phàm hỏi đầy miệng. Cấp cao thức tỉnh thống kê đến xem, đại khái một xuyệt chéo 400 đi. Trúc Mông rất chuyên nghiệp nói. Ít như vậy? Mạc Phàm trợn to hai mắt. Vì lẽ đó dưới tình huống ngươi không có bất kỳ dẫn sắc thức tỉnh hệ không gian, phi thường may mắn. Nhưng mà hệ không gian ở quốc nội chúng ta không được tán thành như vậy. Hệ không gian mạnh tồn tại như thần, hệ không gian yếu gần như chó đất. Quốc nội tài nguyên hệ không gian khan hiếm, mặc dù là gia tộc lớn cũng không muốn đi bồi dưỡng cường giả hệ không gian. Trúc Mông nói ra thật tình. Tình hình đất nước không giống nhau mà, quốc gia chúng ta băng hỏa hai hệ vẫn là thế giới có tiếng. Trúc Lê nói rằng, cái này ngược lại cũng đúng, băng hệ pháp sư cùng hỏa hệ pháp sư quốc gia chúng ta đại diện cho công phu Trung Quốc. Thoại nói đến, Mạc Phàm bây giờ ngươi cũng là pháp sư cấp siêu giai. Ngươi biết có tồn tại một cái siêu giai hiệp hội sao? Trúc Mông đột nhiên nói với Mạc Phàm. Siêu giai hiệp hội? Mạc Phàm trợn to hai mắt. Nghe ca múa nhạc đều chưa từng nghe tới. Quốc gia thành lập tổ chức chỉ nhằm vào pháp sư cấp siêu giai, cần quốc gia chấp thuận mới có thể gia nhập. Tạm lại không nói loại cấp bậc cấm chú như thần kia, mặc dù là siêu giai một số hệ khan hiếm đều phi thường hiếm thấy. Trúc Mông vừa đi vừa cho Mạc Phàm giải thích. Cái này ngược lại cũng đúng. Mạc Phàm gật gật đầu. Ngươi cũng biết, quốc gia chúng ta lôi hệ, ám ảnh hệ trong ngành chiến đấu đều thuộc về ít. Đoàn người thức tỉnh cũng không nhiều. Nhưng một số nhiệm vụ quốc gia trên căn bản nhưng cần nhân vật hệ then chốt mới có thể hoàn thành. Vốn là đoàn người hệ đó liền ít. Siêu giai cấp lại càng hiếm hoi hơn. Nếu là không thành lập siêu giai hiệp hội đem nhân tài tụ lại, rất nhiều nhiệm vụ độ khó cao liền căn bản không có cách nào tiến hành. Trúc Mông cũng biết thời gian Mạc Phàm tiến vào siêu giai cũng không lâu. Siêu giai là một cái lĩnh vực phi thường bao la. Cứ việc Mạc Phàm bây giờ thần kỳ nắm giữ ba cái hệ siêu giai, nhưng so với một số đại lão siêu giai còn kém quá xa. Quốc nội hỏa hệ siêu giai rất nhiều, nhưng ám ảnh hệ siêu giai nhưng tương đối ít ỏi. Ta nhớ tới trước đây không lâu thì có mấy cái đồng liêu, bọn họ vẫn hỏi dò ta có hay không nhận thức một ít pháp sư siêu giai ám ảnh hệ mạnh mẽ nước ngoài. Bọn họ muốn tiến hành một cái kế hoạch mưu tính nhiều năm, chỉ có khuyết một tên ám ảnh hệ siêu giai. Trúc Mông nói cho Mạc Phàm. Sau khi về nước ta đi tìm hiểu xuống. Mạc Phàm biểu thị chính mình cảm thấy rất hứng thú. Anh ta cũng là ý này. Áp lôi lệ khí thật nặng vượt qua nham thạch bình phong nhân công trước mặt. Trúc Mông một bộ dáng vẻ bị cay đến con mắt, không tự chủ được ngừng lại bước tiến. Mạc Phàm không giống, con mắt tỏa ra ánh sáng tham lam, tựa hồ muốn một hơi nuốt mất toàn bộ tràng phế liệu.